Quy 1 chương 616, kết thúc truyền kỳ. Chương 616, kết thúc truyền kỳ. Thiên vực thái cực đồ trung tâm, Bạch Vân ngồi xếp bằng ở trên ngọn núi cao nhất tu luyện. Mà theo tu luyện của hắn, giữa thiên địa thật lớn năng lượng cấp tốc xông vào thể nội. Mà ở một cái khác âm dương cá trung tâm, ngồi xếp bằng ở trên thần tọa tuyết nữ nhân cũng không ngừng cắn nuốt thiên địa linh khí. Lực lượng của nàng đang nhanh chóng tăng cường, cả vùng năng lượng đều từ nàng dưới chân cấp tốc xông vào trong cơ thể của nàng. Cùng Bạch Vân hấp thụ năng lượng trong thiên địa bất đồng chính là, nàng đại địa chi lực tràn ngập hùng hậu. Mà Trương Lương, tại một địa phương khác cũng bắt đầu tu luyện. Nhưng sau cùng Lộng Ngọc, lại là đang không ngừng phát họa pháp quyết, theo nàng pháp quyết xuất hiện, nàng trong nguyên thần đột nhiên cấp tốc tách ra hai cái càng thêm hơi yếu nguyên thần. Ngay sau đó, hai cái này nguyên thần thân hình càng ngày càng ngưng thực, sau đó cấp tốc từ bên trong nguyên thần của nàng chia lìa đi ra. Nhưng ở nơi này hai cái nguyên thần tách rời thời điểm, Lộng Ngọc đột nhiên phun ra ngụm lớn nguyên huyết, sau đó sắc mặt tái nhợt nhìn lấy bỗng nhiên giải tán hai cái nguyên thần. Vẫn bị thất bại, nàng xa muốn đem Mạc Lân Nhi cùng Nga Hoàng nguyên thần tách ra, ai ngờ biến thành dạng này. Mạc Lân Nhi cùng Nga Hoàng nguyên thần ký ức triệt để tiêu tán, cũng không còn cách nào trở lại nàng náo hải. Mà lần này mất đi, lại là vĩnh viễn cũng vô pháp gì bù tiểu thuyết. Tổn thất. Lần này, chỉ sợ thực sự có lỗi với Phượng. Ta hay là trước tu luyện đi, để tránh không cách nào độ kiếp. Khẽ ngẩng đầu nhìn lấy bầu trời tăm tối, Lộng Ngọc hai tay bó quyết đem chính mình bao vây lại. Kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành âm dương thuật bùng nổ linh quang đưa nàng toàn thân bao phủ ở trong mặt. Mà ngay sau đó, Lộng Ngọc cả người đều hóa thành một đầu phượng hoàng. Đúng vào lúc này, trong thiên địa nguyên khí cấp tốc bị nàng hút thu vào, sau đó biến thành một chiếc kén lớn lơ lửng tại đỉnh núi. Đây chính là nàng tu luyện đột phá phương thức, cái kia chính là lợi dụng phượng hoàng huyết mạch niết bàn trọng sinh. Sở dĩ dám làm như thế, cũng là bởi vì nàng dung hợp đại thiếu tư mệnh sau còn có được không động ấn cùng nữ nhân hoa thạch. Có hai món chí bảo này, nàng liền có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Lộng Ngọc phương thức tu luyện là niết bàn trọng sinh, mà Trương Lương thì là cả người hóa thành tượng đá thể ngộ thiên địa. Chỉ có Bạch Vân cùng Tuyết nữ nhân, càng không ngừng hấp thu thiên địa chi lực. Trừ bọn họ, còn có thánh tổ cùng không biết ở đâu tu luyện táng thiên cùng lẩn trốn phi tuyết. Thời đại hắc ám vội vàng đến tối hậu quan đầu, đến lúc cuối cùng niên kỷ đầu tiến đến lúc, trên bầu trời cái kia đen động cơ hồ đều đã gần sát thiên vực đại địa. Thời cơ đã tới, phá kiếp trọng sinh. Ta Bạch Vân, cuối cùng vẫn là muốn làm hồi Bạch Vân mới có thể quân lâm thiên hạ. Đỉnh núi Bạch Vân bỗng nhiên mở to mắt, sau đó thân ảnh của hắn bỗng nhiên hóa thành một thân áo bào trắng trường sa áo khoác ngoài tạo hình. Ngay sau đó, đỉnh đầu kiểu tóc đều biến thành cùng tương quân kiểu tóc không sai biệt lắm tiểu dáng. Một thân áo trắng trắng áo choàng, đỉnh đầu tự tinh phát quan tinh quang tối sáng. Làm đây hết thể biến hóa sau khi hoàn thành, trong tay hắn lăng xương kiếm trong nháy mắt hóa thành ngân giáp mặc lên người. Cùng lúc đó, Thiên Vân kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở mang theo màu bạc một nửa trong tay bao tay. Mà phía sau của hắn, tử quang sáng chói đế tọa bỗng nhiên bạo phát ra quang mang của to lớn. Trong một chớp mắt, đầy trời tử khí tung bay. Mà Bạch Vân khí tức cũng trong nháy mắt từ bắt trọng thiên tiến nhập cửu trọng thiên, thậm chí ngay cả hắn mi tâm đạo nhãn ấn ký đều như vậy sáng chói. Áo bào màu bạc ngân giáp, Bạch Vân tay cầm xanh đen Thiên Vân kiếm càng là đột hiện ra kiểu khác bá khí. Hắn hiện tại đã không có Bạch Phượng cái bóng, hắn chính là Bạch Vân, mãi mãi cũng là. Hắn hiện tại thoạt nhìn ngược lại có chút giống mới tùy đường bên trong hảo hán La Thành, bất quá hắn so La Thành xóa nhiều. Chỉ tiếc trong tay hắn không có thương, không phải càng giống. Bạch Vân cứ như vậy ngồi ở trên đế tọa nhìn về chân trời, sau đó tại cuối đường chân trời, một đạo màu xanh quang mang cũng trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên sông lên bầu trời. Giống như hắn, năng lượng trùng kích hình thành trùng kích ba một đường khuyết tán đem tất cả mọi người khiếp sợ. Tuyết nữ nhân thành công không? Bạch Vân nhìn lấy màu xanh của sáng xuất hiện địa phương mỉm cười. Sau một lát, lại là một đạo đỏ màu đỏ quang mang cùng màu vàng đất sắc hào quang ngút trời mà lên. Trương Lương cùng Lộng Ngọc cũng thành công, thoạt nhìn lần này tất cả mọi người rất cố gắng. Hơn nữa bên trong bốn người bọn họ, hiện tại chỉ sợ Lộng Ngọc mới là mạnh nhất tồn tại đi. Bởi vì nàng một người dung hợp đại thiếu tư mệnh về sau, nàng đợi tại liền có được trong tay các nàng cái kia vô cùng cường đại nữ nhân hoa thạch cùng không động ấn. Giữa thiên địa bốn cái cột sáng sáng chói chói mắt, nhưng sau một lát, một đầu máu sắc cột sáng lại nặng ngày mà lên, ở nơi này đường to lớn trong cột sáng hắn cảm thấy thánh tổ khí tức. Thoạt nhìn bản thân lão sư kia, cũng không có là hậu. Nhưng để Bạch Vân cảm thấy bất khả tư nghị là, làm thánh tổ máu sắc cổ sáng sau khi xuất hiện, phía chân trời xa xôi lại xuất hiện một đầu trắng to lớn sắc lôi trụ. Làm đầu này lừng lánh hủy thiên diệt địa năng lượng lôi trụ sau khi xuất hiện, toàn bộ thiên vực lôi quang đều vọt tới bị lôi trụ cho hoàn toàn hấp thu. Ở nơi này đường lôi trụ bên trong, Bạch Vân cảm thấy hai cỗ khí tức, một cái là ánh sáng, một cái là lôi. Con cháu tự có con cháu phúc, thoạt nhìn ta không xem bảo. Chỉ bất quá bây giờ vấn đề là, ai cái thứ nhất đột phá người đó là thế giới châu người chấp trưởng. Cho nên, các ngươi đều đến sẽ trở về đi. Theo Bạch Vân nhẹ nhàng phất tay, tất cả mọi người cảm giác được trong cơ thể thế giới châu cấp tốc thoát ly bọn hắn. Sau đó tám khỏa thế giới châu tất cả đều xuất hiện ở Bạch Vân trong tay, ngay sau đó bọn chúng toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Tám khỏa thế giới châu dung hợp về sau, tạo thành một cái đặc thù vũ trụ tinh cầu. Ở chỗ này, Bạch Vân thấy được tần thời thế giới trung nguyên tây vực tất cả các cục. Viên này thế giới châu chính là hắn chỗ dựa lớn nhất mượn. Bởi vì cái thứ nhất đột phá cựu trọng thiên người, liền có thể nắm giữ toàn bộ thiên vực thế giới. Mặc dù thiên vực chủ thế giới đã nhanh muốn báo phế, nhưng kèm theo thế giới vẫn còn tại. Cho nên lúc này, viên này thế giới châu chính là của hắn. Theo Bạch Vân thu hồi thế giới châu, Trương Lương ba người cấp tốc xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn ba người này bộ dáng khí sắc, tựa hồ mỗi người đều phi thường cường đại. Lực lượng cựu trọng thiên, có thể so với thần ma. Các ngươi đều tới, tất cả ngồi xuống đi. Đừng xem, đây mới là ta nguyên bản bộ dáng. Các ngươi hẳn phải biết, ta kỳ thật cũng không tính là chân chính Bạch Phượng. Bạch Vân cảm giác được Trương Lương ba người có chút hiếu kỳ ánh mắt sau bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hắn nhẹ nhàng ngồi ở trên đế tọa bắt đầu thôi diễn thiên cơ. Trong bốn người, cơ hồ từng cái đều có thể thôi diễn thiên cơ. nhưng chỉ có hắn và Trương Lương mới cường đại nhất. Nhất là hắn đặc thù đạo nhãn, càng là có thể thấy rõ tương lai. Tương lai đến tột cùng ở nơi nào? Đi qua lại có hay không đi qua đâu? Thời khắc sinh tử, phải nên làm như thế nào lấy hay bỏ? Bạch Vân nhắm mắt lại đoán lần này kiếp nạn sau kết quả, nhưng vô luận hắn làm sao suy tính trong lòng đều có tám chữ: Tam giới thần ma, vạn pháp quý nhất. Tam giới thần ma. Chẳng lẽ cái vũ trụ này bắt đầu phá rồi lại lập tiến vào kỷ nguyên hoàn toàn mới sao? Bạch Vân không nghĩ ra, cũng không muốn đi tích tụ những sự tình này, bởi vì hắn thậm chí đều không biết mình những người này có thể không có thể sống sót. Hơn nữa hiện tại chủ yếu nhất là giải quyết thánh tổ. Bạch Vân có thể cảm giác được, cái kia đạo lôi hỏa cổ sáng đã xông về thánh tổ nơi đó. Một trận đại chiến chấn động thế gian sắp bộc phát, có lẽ không chỉ là kinh thế đại chiến, mà là một trận chứng kiến thế giới hủy diệt mặt thế đại chiến. Nhẹ nhàng nhìn lấy thiên vực cuối cùng bùng nổ chiến đấu, Bạch Vân vung tay lên để bên người ba người đều đi theo đi lên. Bọn hắn muốn đi giải quyết thánh tổ, chỉ có giải quyết hắn mới có thể yên ổn độ kiếp. Thiên vực to lớn, không thể tính toán. Làm ban ngày bốn người xuyên phá không gian đi vào bên trong chiến trường lúc, lại là trong nháy mắt tiếp nhận bay xuống Táng Thiên cùng Phi Tuyết hai người. Nhìn lấy có chút tiềm ẩn nhất tức hai người, Bạch Vân bất đắc dĩ đem bọn hắn thu vào tần thời trong thế giới. Thoạt nhìn thánh tổ mạnh hơn rất nhiều, đến mức chúa tể lôi phạt Táng Thiên đều không thể giải quyết. Hơn nữa xấu nhất tình huống là, thánh tổ hiện tại thế mà mặc vào Táng Thiên Thái Hư thần giáp. Sức phòng ngự của Thái Hư thần giáp, lực công kích của thí thần thương. Như thế kết hợp hoàn mỹ, để Bạch Vân bốn người đều cảm thấy có chút kiềm chế. Đồ Nhi Ngoan, ngươi cuối cùng đến rồi. Hơn nữa ngươi đem vi sư tưởng nhầm người, thế mà đều mang đến. Thực rất không tệ, vi sư hôm nay thật cao hứng a ha ha ha ha. Thánh tổ cứ như vậy nhìn lấy Tuyết nữ nhân, mà trong ánh mắt của hắn lại là tràn đầy giết chóc cùng màu sắc. Xem ra hắn vì tiến vào cựu trọng thiên, đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma. Giết, không tiếc đại giới. Bạch Vân không có nhiều lời như vậy, hắn chỉ muốn nhanh lên giải quyết điểm ấy phiền phức, bởi vì không được bao lâu, kiếp nạn liền sẽ giáng lâm. Theo Bạch Vân bốn người động thủ, nguyên bản là gần như hủy diệt thiên vực đại lục càng là một mảnh phá toái. Lực lượng cựu trọng thiên quá mức đáng sợ, cơ hồ động một tí chính là sơn hà cuốn ngược nhật nguyệt vô quang. Chiến đấu thảm liệt không cách nào hình dung, nhưng một khắc cuối cùng vẫn là tà không áp chính. Bạch Vân bốn người nương tựa theo vương tọa lực lượng chí bảo, cuối cùng vẫn là bắt lại thánh tổ. Tại tối hậu quan đầu, ban ngày nhất kiếm chu sát thánh tổ. Từ đó chung kết cái thời đại này hoa lệ thiên trương. Mà Thái Hư thần giáp cùng thí thần thương, cũng là bị Bạch Vân bốn người hợp lực cho sinh sinh đánh cho phá toái không chịu nổi. Nếu như không cách nào đánh nát hai món chí bảo này, bọn hắn cũng liền không cách nào làm bị thương thánh tổ. Thành công của bọn hắn, liền nhất định thánh tổ hủy diệt. Giải quyết thánh tổ, bọn hắn liền không còn có nỗi lo về sau. Mà đối mặt đáng sợ như vậy hủy diệt, không có ai biết bọn hắn đến tuột cùng có thể hay không yên ổn còn sống xuống dưới. Nhất là ở thời điểm này, bọn hắn bởi vì chu sát thánh tổ mà nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương. Trong bốn người, Bạch Vân cùng Trương Lương thụ thương nặng nhất, bởi vì thánh tổ đối bọn hắn là trọng điểm chiếu cố, mỗi lần xuất thủ đều là đối với lấy bọn hắn. Mà Tuyết nữ nhân cùng Lộng Ngọc liền lộ ra dễ dàng rất nhiều. Thời gian đã đến. Phá toái thiên vực trung tâm đại lục ở bên trên, nhìn lấy đã càng ngày càng gần đến động, Bạch Vân nhẹ nhàng mở mắt. Sau đó hắn để bên người ba người cộng đồng kết ấn, lợi dụng vương tọa hợp thành một cái phòng ngự kết giới. Làm những thứ này sau khi hoàn thành, lực lượng tất cả mọi người đều cấp tốc dung nhập bên trong kết giới. Bốn loại lực lượng tạo thành bốn cái tiểu quả cầu ánh sáng chen chút chung một chỗ. Cái này bốn cái tiểu quang cầu nhưng lại duy trì đại kết giới cân bằng. Thậm chí ngay cả trong cơ thể hắn thế giới châu cũng chia ra làm bảy vào hắn và Trương Lương cùng Tuyết nữ nhân năm nữ nhân thể nội. Tại trong lòng nội vàng, hắn chỉ có thấy được thế giới châu bên trong tràng cảnh biến thành thiên đình. Mà những người khác thế giới châu bên trong là cái gì, hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì hắn hiện tại rất choáng rất muốn ngủ. Cứ như vậy, thoáng qua về sau bầu trời to lớn kia đen động cấp tốc che xuống. Trong tích tắc, toàn bộ vũ trụ đều triệt để sụp đổ, mà Bạch Vân mấy người hóa thành kết giới quang cầu lại phổ như là trong gió cỏ lao đồng dạng chập trùng không chừng. Cuối cùng, hoàn toàn biến mất ở tại trong bóng tối. Toàn bộ vũ trụ trong nháy mắt đều hóa thành hư vô, mà trong ngủ mê Bạch Vân lại là cảm giác được bản thân những người này giống như lại tiến nhập một đầu đặc thù bên trong đường hầm không thời gian. Chỉ bất quá lần này đường hầm không thời gian, để hắn liền bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào đều không có. Bọn hắn đều ngủ say ở trong vương tọa nương theo lấy kết giới tiến lên, cho nên không có ai biết ý nghĩ của đối phương. Nhưng chủ đạo kết giới trắng Vân Minh trắng, bọn hắn còn sống. Nếu không có chết, như vậy thì có hy vọng. Đề cử trở về chương trước mục lục chương sau phiếu tên sách. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Quy 1 chương 617, đệ tử hàng này. Chương 617, đệ tử hàng này. Ở trong dòng sông thời gian vô tận tung bay du đãng, không biết qua bao nhiêu năm rồi về sau, Bạch Vân cảm giác kết giới bỗng nhiên phá toái hóa thành bốn đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Mà chính hắn đế tọa lại là xuất hiện ở một cái trong cung điện. Làm đế tọa biến thành quang cầu kết giới tán loạn về sau, Bạch Vân nhẹ nhàng nhìn trước mắt quen thuộc cung điện yên tĩnh không nói. Trên thực tế nhất làm cho hắn bất đắc dĩ là đứng đối diện nam tử. Bởi vì cái này người chính là đại náo thiên cung bên trong Ngọc Đế. Hai tử, ngươi rốt cục đã trở về. Không nghĩ tới ngươi bước vào không môn chi môn về sau đều có thể trở về. Ngươi cũng đã biết ta đây nhất đẳng chính là 3000 vạn tuổi a. Ngọc Đế tựa hồ biết hắn, nhìn nét mặt của hắn tựa hồ hai người vẫn là người hết sức quen thuộc. Nhưng Bạch Vân mảy may cũng nhớ không nổi, đến tột cùng ở nơi nào nhìn thấy qua hoặc là nhận biết qua hắn. Ta biết ngươi sao? Bạch Vân hay là hỏi ra nghi vấn trong lòng, bởi vì hắn không biết trả lời như thế nào. Đúng, ta đã quên ngươi không biết. Bất quá bây giờ ngươi đã tu thành tiên đạo, cũng có thể nói cho ngươi biết. Ngọc Đế bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cùng Bạch Vân nói về một đoạn cố sự. Nguyên lai Bạch Vân là hắn ở nhân gian lịch kiếp tu hành hải tử, nói xác thực là cuối cùng một đời hải tử. Nguyên bản hắn nhập thế tu luyện kinh lịch ngàn vạn kiếp nạn mới có thể khôi phục tiên đạo, cho nên tu thành tiên đạo sau hắn liền sẽ quên đã từng tất cả. nhưng Bạch Vân nhưng ở hắn còn không có tu luyện thành tiên đạo thời điểm cũng bởi vì trong thiên địa một chút hy vọng sống, tiến nhập không môn chi môn bên trong giống như hắn đi độ kiếp. Nếu như hắn không cách nào phá kiếp, chẳng như vậy mây có lẽ chính là kế tiếp ngọc đế. Nhưng bây giờ vấn đề là, bởi vì Bạch Vân ngoài ý muốn, hắn ở nhân gian cuối cùng một đời xuất hiện biến cố, mặc dù về sau khi thức tỉnh về tới tam giới tiên thổ, nhưng hắn vẫn bởi vì phát giác được Bạch Vân biến cố mà không cách nào tiêu tan. Đến mức hắn chờ đợi vào năm, lúc này mới chờ đến Bạch Vân chân chính phá kiếp sống lại thời điểm. Là như thế này sao? Nguyên lai là dạng này. Nói như vậy từ khi ta tiến nhập tần thời thế giới về sau, tựa như giấc mộng Nam Kha mà thôi. Cái kia tử phòng cùng A Tuyết các nàng chẳng phải là? Bạch Vân đột nhiên từ đế tọa bên trên đứng dậy, sau đó cả người hắn đều bạo phát ra khí thế đáng sợ. Bạch Vân khí thế cường đại dị thường, nhưng lại bị Ngọc Đế nhẹ nhàng phất tay liền xóa đi. Thoạt nhìn hắn và vị này thần giới chúa tể so ra, lực lượng hay là kém rất nhiều. Không, ta đã từng thỉnh giáo lối đi nhỏ tổ. Làm đi vào không môn chi môn còn có thể trở về ban thưởng, ngươi ở đó bên trong mang ra ngoài đồ vật cùng bảo vật đều là thật. Ngươi mệnh vị bằng hữu kia, hiện tại hẳn là tại tam giới địa phương khác nhau. Nhẹ nhàng nhìn lấy Bạch Vân, Ngọc Đế nói với hắn lên hắn lo lắng nhất tình huống. Tuyết nữ nhân cùng Lộng Ngọc cùng Trương Lương ba người khẳng định tại tam giới trong một góc khác không sai, nhưng Ngọc Đế lo lắng chính là Bạch Vân mang ra ngoài không chỉ là bằng hữu, còn có cái gì khác. Đã như vậy, ta muốn trở nên mạnh hơn. Tìm tử phong chuyện của bọn hắn, liền nhờ ngươi. Còn nữa, cẩn thận nhị lang thần. Mặc dù bây giờ còn chưa tới thần ma đại chiến. Bạch Vân bỗng nhiên mở ra mi tâm đạo nhãn, sau đó nhìn về phía Ngọc Đế. Hắn biết có loại phương thức có thể cho hắn cấp tốc mạnh lên, cái kia chính là có được tiên đan lọ bát quái. Hắn muốn đi vào độ kiếp, sau đó dùng lực lượng tiên đan mạnh lên. Bạch Vân rất khó nói ra câu kia phụ thần, bởi vì hắn phụ thân của trong trí nhớ chính là một cái bình thường người, mà trước mắt cái này nam tử lại là chúa tể tam giới thần. Ngay vừa mới rồi hắn nói mắt lại thấy được chút hình ảnh, thấy được đại náo thiên cung nội dung cốt truyện xuất hiện hình ảnh. Chỉ bất quá lần này, hắn sẽ không đem thẻ đánh bạc đặt ở một cái hầu tử trên người. Hắn muốn lực lượng chính là mình. Ta biết, ngươi mang lên lệnh bài của ta đi thôi. Một hồi ta sẽ chiêu cáo tam giới, ta Ngọc Đế con độc nhất đã lịch kiếp trọng sinh trở về thiên đỉnh. Đây là đáng giá ăn mừng sự tình, chí ít ta cảm thấy rất đáng được. Có thể tam giới cùng nhân gian vũ trụ chỉ có một hướng thông đạo, ta đã không thể mang ngươi hồi địa cầu. Nhìn lấy Bạch Vân tang thương ánh mắt, Ngọc Đế khó được cười cười. Mà Bạch Vân, nhưng không có lên tiếng. Không thể trở về đi không? Hắn không tin. Hắn chỉ tin tưởng có tuyệt đối lực lượng cường đại về sau, là hắn có thể cải biến tất cả. Mà bây giờ, hắn muốn đi đâu xuất cung? Làm trước mắt tràn đầy lôi quang lửa địa lúc, Bạch Vân thậm chí cũng không biết đây có phải hay không là một cái khác trận động. Cho tới khi lò bát quái bên trong tam vị chân hỏa bắt đầu thiêu đốt thân thể của hắn lúc, hắn đều chưa kịp phản ứng này lại đòi mạng. Đau quá. Bạch Vân đột nhiên bị đau nhức tỉnh, sau đó hắn mới ý thức tới trên người trí bảo cũng bắt đầu tự chủ phòng ngự. Bất quá trước mắt tam vị chân hỏa lại là phi thường đáng sợ. Mình là đến độ kiếp, cũng không phải đến tìm cái chết. Nghĩ được như vậy, Bạch Vân cấp tốc khởi động hấp tinh đại pháp, đem vô tận lôi hỏa cùng lò bát quái dưới đáy đã thuần dưỡng thành công 9 khỏa tiên đan toàn bộ đều cho hút vào trong miệng. Trong một chớp mắt, ban ngày cảm giác toàn thân lửa nóng. Sau đó cả người hắn đều bạo phát ra một dạng chói mắt tử quang. Sau một lát, tất cả khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù không có bao nhiêu biến hóa, nhưng hắn vẫn cảm giác được máu của thể nội có chỗ biến hóa. Giống như đây chính là trong tam giới lời đồn đại chí dương huyền phách. Thứ này, thế nhưng là có thể chu sát tiên ma yêu thần huyết mạch lực lượng. Có nó về sau, mình ở tam giới liền có thể càng thêm an toàn. Pháp lực quả nhiên cường đại rồi rất nhiều, bất quá giống như lực lượng tiên đan tựa hồ cũng không hề hoàn toàn phát huy. Làm Bạch Vân nhẹ nhàng từ trong lò bát quái đi tới, đến bên ngoài trên bình đài lúc, trong lòng của hắn như trước đang tích tụ. Tôn Ngộ Không không phải ăn 3 khỏa liền có 3 vạn năm pháp lực sao? Bản thân ăn 9 khỏa, hẳn là thì có 9 vạn tuổi pháp lực mạnh mẽ đi. Nhưng mình làm sao cảm giác được, giống như chỉ là sơ bộ tiến nhập kim tiên đây. Kim tiên tại tam giới cũng coi như rất mạnh mẽ, chỉ bất quá hắn không có Ngọc Đế loại kia đại la kim tiên cường đại đã. Nhẹ nhàng đi ra đầu xuất cung, Bạch Vân thấy được đang xuất lĩnh vô số thiên binh thiên tướng chờ đợi hắn nhị lang thần. Cung nên thái tử điện hạ nhẹ theo tiểu thần đi giao chỉ tham gia yến hội. Bệ hạ đã sớm xuất lĩnh chúng tiên chờ ở nơi đó, riêng thái tử điện hạ đón tiếp. Làm nhị lang thần nhìn thấy một thân áo bào màu bạc ngân giáp Bạch Vân về sau, lập tức cảm giác có chút kinh diễm. So với Ngọc Đế, Bạch Vân thật sự là đẹp trai có chút rối tinh rối mù. Chỉ mong đó là cái nhị thế tổ đi, có lẽ lôi kéo được hắn về sau liền có thể quan bái Lăng Tiêu bảo điện cũng nói không chừng đấy chứ. Trong chốc lát, nhị lang thần tâm niệm liên tục chuyển động. Chỉ bất quá hắn không biết, hắn những cái kia ý nghĩ xấu xa đã sớm thông qua đạo nhãn tiến nhập trong lòng Bạch Vân. Tốt một cái áo bào màu bạc kim giáp, không nghĩ tới bên trong thần tiên thế mà cũng có thứ bại hoại như vậy. Bạch Vân cũng không có nói phá, sau đó hắn liền cưỡi nhị lang thần chuẩn bị long mã đi đến giao chỉ. Ở nơi đó, hắn kiến thức các lộ thần tiên, cũng nhìn được Tây Phương đến đây đi gặp Quan Âm. Nhưng để hắn cảm thấy bất khả tư nghị là, Quan Âm tựa hồ biết hắn, bởi vì nàng khi nhìn đến Bạch Vân thời điểm, thế mà lộ ra tiếu dung. Loại nụ cười này không phải chúc mừng cùng định nọ, mà là giống đối với xa cách từ lâu gặp lại cho nên ánh mắt của người. Lần này giao chỉ thịnh hội chẳng qua là Ngọc Đế lấy ra cho tam giới tiên thần nhận biết Bạch Vân yến hội, chỉ bất quá lần này Bạch Vân lại không nhìn thấy Vương Mẫu. Bất quá về sau hắn từ Ngọc Đế trong miệng biết được, Vương Mẫu bởi vì tu luyện cũng đi không môn chi môn bên trong mà bế quan đi. Chỉ bất quá lần này bế quan, không có ngày về. Đối với thần tiên mà nói, thời gian có đôi khi căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giao chỉ thịnh hội về sau, Bạch Vân liền ở trong bản đảo viên bế quan tu luyện. Thời gian trôi mau, ngàn năm thoáng qua. Bằng hữu của ngươi, ta không tìm được. Ta nghĩ các nàng cũng không ở tại thần giới, ngươi có thể hạ giới nhìn xem. Làm con trai của vì ta, ngươi có thể thúc đẩy trên trời dưới đất tất cả tiên thần cùng âm thần quỷ ti. Ta nghĩ những người này sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Làm Bạch Vân Tử trong tu luyện khi mở mắt ra, Ngọc Đế nói cho hắn biết liên quan tới Trương Lương ba người tin tức. Tuyết nữ nhân ba người mặc dù không có tìm tới, nhưng Bạch Vân cũng không sốt ruột. Nếu không ở thần ma lưỡng giới như vậy có lẽ ngay tại nhân gian. Bất kể như thế nào, hắn vẫn là có ý định hạ giới đi xem một chút. Tam giới rất lớn, nhất là tam giới nhân gian thế giới lớn hơn. Cho nên lần này hắn muốn tới chỗ đi đi nhìn xem, cũng có thể tìm tới Tuyết nữ nhân các nàng cũng khó nói. Kỳ thật hắn muốn tìm nhất đến, chính là thông hướng nhân gian vũ trụ thông đạo. Chỉ tiếc trong thiên địa giới hạn không cách nào xuyên phá, không phải hắn vẫn còn muốn tìm đến địa cầu nhìn xem. Mặc dù đây là biện pháp tốt, nhưng người nào biết người tính không bằng trời tính. Làm Bạch Vân dự định hạ giới thời điểm, thiên đình lại nên đón tràn ngập lịch sử tính một khắc. Cái kia chính là, ma giới đã đánh tới. Giết a. Nhẹ nhàng nhìn lấy dưới chân liên miên bất tuyệt thiên binh thiên tướng phóng tới đại quân ma giới, Bạch Vân cứ như vậy lặng lặng đứng ở Ngọc Đế bên người. Hiện tại Ngọc Đế không có động thủ, tựa hồ hắn đang chờ đợi một cái cơ hội thích hợp. Nhưng vội vàng muốn chứng thực trong cơ thể mình tiên đan lực lượng Bạch Vân, lại là dự định ra tay trước một bước. Hơn nữa giờ này khắc này, Như Ma Vương đã đến gần. Không bằng ta tới đi. Làm Ngọc Đế dự định xuất thủ lúc, Bạch Vân đột nhiên bước ra bước chân. Sau đó hắn rất nhiều tiên thần ánh mắt ngạc nhìn dưới, tay cầm thiên vấn kiếm liều chết xung phong xuống dưới. Trong nháy mắt, đầy trời kiếm khí bay bắn. Mà tay cầm ma phủ Như Ma Vương lại là khinh thường cười một tiếng. Bởi vì hắn đã nhìn ra, tiểu tử này bất quá là thông thường cảnh giới kim tiên, mà hắn lại là đại la kim tiên. Một cảnh giới ngăn cách, đầy đủ để hắn đứng ở thế bất bại. Chỉ tiếc hắn sai rồi, sai tại quá mức khinh địch. Bạch Vân tầng tầng kiếm ảnh bất quá là đánh nghi binh, mà mặc cắm ở trong hắn bách bộ phi kiếm mới là sát thủ. Làm Như Ma Vương nhẹ nhàng như thường giải quyết cái kia đầy trời kiếm ảnh về sau, hắn đột nhiên phát hiện một thanh lợi kiếm xuyên qua hắn vòng phòng ngự, trong nháy mắt xuyên thấu hắn phải ngực. A, ngươi. Gặp đột biến Như Ma Vương bất khả tư nghị nhìn lấy Bạch Vân, sau đó hắn giống như Bạch Vân đơn trưởng tương đối. Trong chốc lát bùng nổ tiếng vang cùng hủy diệt ba động rung động vô số tiên thần ánh mắt, sau đó tất cả mọi người liền thấy tay cầm thiên vân kiếm phiêu nhiên như tiên Bạch Vân, cũng đang bưng bít lấy ngực khẩu, hung dữ trừng mắt Bạch Vân Như Ma Vương. Mặc dù chiêu này bách bộ phi kiếm không có giết chết hắn, nhưng hắn lại nhận được thương không nhỏ. Bởi vì hắn chủ quan, thế mà chỉ là một chiêu liền bị thua. Hắn không cam tâm, phi thường không cam tâm. Nhưng hắn bây giờ lại không dám động thủ, bởi vì Ngọc Đế đã bay đến Bạch Vân bên người. Bạch Vân bị thương, thương rất nặng. Bởi vì hắn khỏe miệng chảy ra vết máu, phi thường bắt mắt. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, mặc dù hắn đánh lén để Như Ma Vương bị thương rất nặng, nhưng Như Ma Vương trước khi chết phản công một trường lại ẩn chứa đại La Kim Tiên toàn bộ pháp lực. Cứ việc những thứ này pháp lực mạnh mẽ bị hắn dùng hấp tinh đại pháp hấp thu rất nhiều, nhưng một phần nhỏ vẫn là thương tổn tới hắn. Không có sao chứ? Ngọc Đế nhìn lấy Bạch Vân vết máu ở khóe miệng sau hơi có chút lo lắng, bất quá hắn cũng nhìn ra được Bạch Vân hiện tại chỉ là nhận lấy trọng thương. Yên tâm, ta không chết được. Ta phải đi chữa thương, ngươi tốt nhất giết hắn. Bởi vì hắn giống như ta là người, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng ta là như thế nào người. Bạch Vân bưng bít lấy ngực khẩu cười lạnh, sau đó cấp tốc phi thân rời đi đi đến giao chỉ. Lần này xác thực rất mạo hiểm, nếu như không phải thế giới châu cùng đế tọa cùng Lăng Xương kiếm phòng ngự đại bộ phận lực lượng, thân thể của chỉ sợ hắn đều đã bị đánh nổ. Đại La Kim Tiên, quả thật đáng sợ. Xâm phạm thiên đỉnh, tội không cho phép tha thứ. Giết. Ngọc Đế lạnh lùng giọt nhìn lấy Như Ma Vương, sau đó vung tay lên đem bảo kiếm trong tay hóa thành thiên long cuốn lấy Như Ma Vương. Kế tiếp một khắc, hắn liền định động thủ. Bạch Vân cảnh cáo để hắn có chút minh ngộ, bởi vì hắn nhìn ra Như Ma Vương cừu hận của trong mắt. Đề cử trở về chương trước mục lục chương sau phiếu tên sách. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư hiện tại. Quy 1 chương 618, hồ tộc bí cảnh. Chương 618, hồ tộc bí cảnh. Cuối cùng Ngọc Đế vẫn là không có giết Như Ma Vương, bởi vì muội muội của hắn cũng chính là Bạch Vân cô, bởi vì một cái yêu ma ra mặt. Có lẽ điểm ấy Bạch Vân đã sớm ngờ tới, cho nên hắn không có lưu trên chiến trường. Lần này cùng Như Ma Vương đại chiến về sau, hắn cảm giác được trong cơ thể chín khỏa tiên đan thế mà bắt đầu phát huy tác dụng. Nói cách khác hắn năng lượng trong cơ thể là mạn nhiệt hình. Bạch Vân rời đi thiên đỉnh, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Hắn thậm chí đều không có quan tâm hóa thành kết giới bảo hộ thiên đỉnh nữ nhân hoa đến cùng có phải hay không nữ nhân hoa thánh nhân bản tôn. Hiện trong lòng hắn không bỏ xuống được chính là không biết lưu lạc ở trong cái nào tuyết nữ nhân ba người. Một thân áo bào màu bạc ngân giáp, Bạch Vân từ thiên đỉnh hướng xuống xuyên qua cựu trọng thiên địa giới hạn đi tới nhân gian. Chỉ bất quá hắn hạ lạc địa phương, tựa hồ không thế nào phù hợp. Hóa thành độn quang thân hình bỗng nhiên rơi vào một chỗ đỉnh núi, Tráng Vân Tử nhìn kỹ tình huống xung quanh. Nơi này giống như tới gần biển cả, không biết là chỗ nào. Ngang. Đang ở Bạch Vân suy tính đây là nơi nào lúc, một con giao long đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Nhìn lấy đầu kia xanh to lớn sắc giao long, Bạch Vân đột nhiên có chút rõ ràng nơi này là chỗ nào phiến hải vực. Bởi vì đầu này giao long hắn gặp qua, trên chính là kia lần giao chỉ thịnh hội Đông Hải Long Vương tọa kỵ. Nếu đến rồi Đông Hải, như vậy thì đi dạo chơi đi. Nghe nói Lao Long Vương bảo bối rất nhiều, có lẽ có thể mượn mấy món. Nghĩ được như vậy, Bạch Vân ấn quyết trong tay vừa bấm cả người liền bay bắn tiến vào Đông Hải. Bởi vì hắn toàn thân bùng nổ tiên khí cùng bộ dáng này, đầu kia giao long nhìn thấy hắn sau cấp tốc hướng về Long cung chạy tới. Bởi vì nó nhìn ra thân phận của Bạch Vân, đây chính là Thiên Đình Ngọc Đế con trai duy nhất, cao cao tại thượng Bạch Vân thái tử a. Không để ý đến tiến đến đưa tin giao long, Bạch Vân trực tiếp đi tới cây kia Định Hải thần châm nơi đó. Hắn muốn nhìn một chút, món chí bảo này đến tột cùng có như thế nào lực lượng thần kỳ. Đây chính là Định Hải thần châm. Nhẹ nhàng đứng lặng tại biển sâu nhìn trước mắt thông thiên trụ lớn, Bạch Vân lặng yên tản ra tia pháp lực hướng về bên trong phóng đi. Ai biết ngay lúc này, Định Hải thần châm đột nhiên hút đi trong tay hắn pháp lực, thậm chí còn hút đi hắn một đoàn tinh máu. Thoạt nhìn vật này có linh trí, có thể cảm giác được trong cơ thể hắn cường đại huyết mạch chi lực. Thứ này muốn nhận chủ. Bạch Vân đột nhiên có chút hiếu kỳ. Bất quá hắn nếu là cầm cái này, như vậy Tôn Ngộ Không về sau làm sao bây giờ? con khỉ kia không có kim cô đồng, hắn làm sao có thể trở thành thiên mệnh sở quy chi nhân đây? Kỳ thật cái gọi là thiên mệnh sở quy, bất quá là trong tay cường giả quân cờ. Tôn Ngộ Không chính là quân cờ, thánh nhân trong tay quân cờ. Nghĩ được như vậy, Bạch Vân cấp tốc xuất thủ luyện hóa Định Hải thần châm, nhưng hắn vẫn không có lấy đi. Hắn phải để lại cho Tôn Ngộ Không, nếu như con khỉ kia không trở ngại đến hắn, như vậy hắn không sẽ quản hắn làm sao hồ nháo. Nếu như con khỉ kia muốn cùng hắn cùng bằng hữu của hắn thân nhân là địch lời nói, hắn không ngại để hắn biết cái gì gọi là làm hối hận không kịp. Ai nha ai nha, thái tử điện hạ ngài tại sao lại ở chỗ này, a mau mời đến Long cung ngồi một chút ta. Làm Bạch Vân âm thầm cho căn này Định Hải thần châm động tay động chân về sau, Đông Hải Long Vương chậm ung dung thân ảnh mới đi đến phía sau hắn. Cũng tốt. Bạch Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó đi theo Đông Hải Long Vương Long cung dung ngoạn. Bất quá càng là dung ngoạn, hắn càng là đối với cái này lão Long Vương cảm thấy im lặng. Mặc dù đã sớm biết Long tộc tham tài, nhưng cũng không có tham đến khắp nơi đều là bảo vật vật đi. Thế này sao lại là Thủy Tinh Cung, nhất định chính là bảo tàng động. Vì định bợ hắn, Đông Hải Long Vương cố ý đem hắn dẫn tới là tối trọng yếu bảo tàng động bên trong. Ở chỗ này, hắn thấy được các loại các dạng thần kỳ bảo vật. Lão Long Vương, ngươi rất sẽ hưởng thụ a, ta xem chính là Lăng Tiêu các bên trong tiên bảo, cũng không có ngươi những thứ kia nhiều a, cái này tốt giống như là ngũ hành linh châu a. Còn có cái này, Thủy Thần cộng công nguồn nước châu. Ha ha ha. Nhìn lấy cái này trong tàng bảo các trưng bày những vật kia, Bạch Vân cũng không có cầm những ánh sáng kia vạn trượng bảo vật, mà là đi vào nơi hẻo lánh nhìn lấy những cái kia không được tốt lắm đồ vật từng chuyện mà nói ra lai lịch của bọn nó. Có lẽ ở khác người thoạt nhìn những bảo vật này rất phổ thông, nhưng rơi trong mắt hắn những vật này lại là phi thường cường đại. Đông Hải Long Vương ẩn giấu nhiều như vậy bảo bối tốt, thoạt nhìn ra hỏa này thật thú vị. Cái này, thái tử điện hạ, ta. Đông Hải Long Vương nguyên lai tưởng rằng Bạch Vân sẽ không để ý trong góc những vật kia, sẽ chỉ chọn hào quang rực rỡ. Ai biết cái này thái tử, chính là không có nhìn những bề ngoài đó hoa lệ lại là không còn dùng được bảo vật. Ngược lại đưa ánh mắt bỏ vào trong góc trên vài thứ kia. Ừ, có lẽ là ta nhìn lầm. Thế này sao lại là ngũ hành linh châu, rõ ràng chính là phân thủy châu. Còn có cái này ngân giáp, rất thích hợp ta. Mặc dù coi như không thế nào thực dụng. Úc, cái này tốt giống như là cộng công nguồn nước châu đi. Ai nha, ta lại nhìn lầm rồi, cái này rõ ràng chính là khỏa thủy tinh cầu a. Bạch Vân một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên thuận tay cầm lên những linh bảo đó thu vào. Hắn lời nói mặc dù là vì Long Vương giải vây, nhưng lại để Đông Hải Long Vương trong lòng đều đang chảy máu. Lão Long Vương thề, hắn đời này hối hận nhất không phải cái khác bất cứ chuyện gì, mà là đem giá hỏa này mang vào bảo tàng động. Hắn mấy vạn năm hàng tồn, tất cả đều tiến vào hộ khẩu. Bạch Vân nuốt vào nguồn nước châu, cũng mặc vào thương long giáp. Hơn nữa ngay cả cộng công nguồn nước châu, hắn cũng cầm ở trong tay. Thế này sao lại là thái tử, nhất định chính là cường đạo a. Nếu như không phải sợ hắn tham gia tấu Đông Hải tư tàng trọng bảo, Đông Hải Long Vương nhất định sẽ cùng Bạch Vân liều mạng. Từ bảo tàng động đi ra Bạch Vân vẻ mặt tươi cười, mà Đông Hải Long Vương ngao quảng lại là sầu khổ không chịu nổi. Nhìn mình cái này thân không có thay đổi cách ăn mặc, Bạch Vân cảm thấy rất không tệ. Bộ này thương long giáp đúng lúc là lăng xương kiếm biến thành mềm lân giáp kiểu dáng, rất không tệ. Mà nguồn nước lực lượng châu cũng có thể. Còn sau cùng ngũ hành linh châu, hắn định đưa cho Lộng Ngọc. Mà đại thiếu tư mệnh cùng Nga Hoàng, hắn định đưa các nàng mình ở thiên đình mang ra ngoài cái kia ba thanh cường đại thần kiếm. Về phần Tuyết nữ nhân, nàng không cần đến. Lần này Long cung chuyến đi, thật là không tệ. Làm Bạch Vân rời đi Thủy Tinh cung đi tới hoa quả phía sau núi, hắn đều tại vì lần này Long cung chi hành cảm thấy buồn cười. Nhìn mình cái này thân cùng loại với chiến thần cách ăn mặc, Bạch Vân nhẹ nhàng thu hồi nước trong tay mơn châu. Sau đó hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía hoa quả đỉnh núi phong chỗ, bởi vì ở nơi đó đang có một khoảng ngũ thải bàn lan tiên thạch đang nhấp nháy. Tôn Ngộ Không sao, nếu không mau mau đến xem. Bạch Vân nhìn xa xa cái kia phát sáng trong tinh thạch hầu tử, lập tức thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở tinh thạch bên cạnh. Cái này hầu tử còn không có xuất thế, bất quá giống như cũng có linh trí. Nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn lấy bên trong khỉ nhỏ, Bạch Vân nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó cho nó độ tiến vào một dạng tiên khí. Thứ này có thể trợ giúp hắn cấp tốc trưởng thành cùng tụ tập tiên căn, cũng là bản thân duy nhất có thể trợ giúp nó cơ hội. Ngao ngao ngao. Trong tinh thạch khỉ nhỏ ăn tiên khí sau cao hứng phi thường, tựa hồ nó vẫn chưa đủ, còn muốn Bạch Vân cho hắn thêm một chút. Thật là một cái lòng tham không đáy khỉ nhỏ, đây chính là 3000 năm pháp lực á, không có, ta thật là không có. Tốt, ta còn có việc lấy đi, về sau hữu duyên gặp lại đi. Về sau đến rồi thiên đỉnh, ta để ngươi ăn đủ. Ha ha ha. Lợi dụng âm thanh thiên nhiên truyền âm cho trong tinh thạch khỉ nhỏ nói mấy câu về sau, Bạch Vân liền xoay người rời đi. Hắn không nghĩ ở trong ở lại đây, bởi vì hắn muốn đi tìm Tuyết nữ nhân. Vương tọa ở giữa có điểm điểm liên hệ, cho nên hắn chỉ cần cố gắng liền có thể tìm tới các nàng. Ngao, ngao ngao. Đối với ba ngày quay người, trong tinh thạch khỉ nhỏ phi thường không bỏ. Bất quá nó cũng cảm giác được Bạch Vân đi sắc vội vàng nhất định là có chuyện trọng yếu, cho nên nó không tiếp tục gọi. Chỉ bất quá Bạch Vân thân ảnh đã thật sâu bị hắn ký ức. Rời đi hoa quả núi, Bạch Vân không biết nên đi nơi nào, cái này tam giới thực sự quá lớn. Hắn muốn tìm Tuyết nữ nhân ba người, liền chỉ có thể dựa vào cảm giác tiến lên. Cứ như vậy, Bạch Vân ở nhân gian tìm mấy trăm năm, cơ hồ giẫm gần phân nửa nhân gian. Trong lúc này hắn cũng thể ngộ đến rồi cái gì gọi là nói, cũng thể ngộ đến rồi khởi tử hồi sinh. Nhưng Tuyết nữ nhân ba người lại là vẫn như cũ không có tin tức gì, dù là hắn để tất cả sơn thần thổ địa cùng âm ti du thần toàn lực tìm kiếm, đều không có tin tức. Thẳng đến có một ngày, hắn đi ngang qua một phàm nhân thành trấn cảm thấy vài tia yêu khí. Thật là nặng yêu khí. Ẩn giấu đi trên người áo giáp cùng tiên khí, Bạch Vân đi ngang qua một cái thành nhỏ bên ngoài miếu hoang lúc, đột nhiên phát hiện phụ cận xuất hiện rất nặng yêu khí. Sau khi hắn đứng dậy nhìn lấy phụ cận lúc, lại là phát hiện vô số đen con rơi. Biên bút yêu. Một thân áo trắng tay cầm quạt xếp Bạch Vân nhìn lên bầu trời đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó hắn nhìn về phía những tụ tập đó tới được áo bào đen yêu quái. Thật là nặng nhân khí a, xem ra hôm nay có thể ăn no nê nữa nha. Ha ha ha. Những biên bức yêu đó nhìn thấy Bạch Vân về sau, cấp tốc tụ tập tới. Nhưng chúng nó tối nay lại là thực sự gây sai rồi người, bởi vì trước mắt cái này thoạt nhìn giống công tử nhà giàu thanh niên bình thường, cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu. Ăn no nê. Ha ha ha. Muốn ăn ta, liền sợ các ngươi những thứ này tạp toái không đủ khẩu vị a. Bạch Vân không thể làm gì khác hơn lắc đầu, sau đó có chút dở khóc dở cười. Lúc nào hắn Bạch Vân thế mà đều luân lạc tới bị tiểu yêu để mắt tới trình độ, thật thú vị. Không nói trước hắn Kim Tiên đỉnh phong pháp lực cùng một thân kiếm đạo cùng âm dương thuật, chính là hắn ăn nguồn nước châu cùng có cộng công thần khí hắn chính là đứng ở nơi đó để chúng nó cắn, chỉ sợ những thứ này tiểu yêu đều không cắn nổi hắn đi. Thoại âm rơi xuống, Bạch Vân tay phải cấp tốc tụ tập một đoàn thủy cầu, sau đó lợi dụng bài vân trưởng phương thức đánh ra ngoài. Trong chốc lát đầy trời thủy long bay bắn, những biên bức yêu đó cả đám đều bị đến âm chí hàn thủy long đông kết thành mảnh vỡ. Một chiêu miểu sát đầy trời biên bức yêu Bạch Vân cũng không có dừng lại, hắn cố ý lưu lại một người sống, chính là vì tìm kiếm những thứ này biên bức yêu hấp thụ sau màn. Bất quá nơi này cũng không chỉ là biên bức yêu yêu khí, hơn nữa còn có một cỗ đặc thù khí tức, mà cỗ khí tức này tản mát ra vị trí chính là sau lưng cái này tòa bia đá to lớn. Thổ địa, đi ra. Bạch Vân triển khai nhẹ nhàng lăng xương kiếm hóa thành quạt xếp, lập tức trên mặt đất liền toát ra một dạng sương mù. Sau một lát, một cái thấp bé lao đầu xuất hiện ở trước mặt hắn. Bản vương thổ địa tham kiến điện hạ. Không biết điện hạ triệu tập tiểu thần tới đây, đến tột cùng có gì phân phó? Thổ địa bị triệu hoán đi ra thấy được Bạch Vân sau lập tức không mình hành lễ, sau đó hắn liền nghi hoặc mà nhìn xem Bạch Vân. Nói cho ta biết, nơi này thông hướng chỗ nào? Có phải hay không là thông hướng thần nhân ma chi bên ngoài yêu vực? Bạch Vân nhìn lấy trước mặt bia đá to lớn, sau đó ghé mắt hỏi. Cái này, tiểu thần không dám nói. Đề cử trở về chương trước mục lục chương sau phiếu tên sách. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Quy 1 chương 619, Hồ Tiên Chi Cốc. Chương 619, Hồ Tiên Chi Cốc. Cuối cùng tại Bạch Vân bức bách dưới, đất đai hay là nói cho Bạch Vân tin tức liên quan tới yêu vực. Nơi này là thông hướng yêu vực Hồ Tiên Cốc thông đạo, nơi nào là một mảnh duy mỹ mộng ảo thế ngoại đảo nguyên. Nhưng trong này ở lại là yêu, không bị thần thừa nhận yêu. Ngọc Đế đã từng hạ lệnh, bất kỳ cái gì tiên thần cũng không thể bước chân yêu vực. Bởi vì như vậy sẽ để cho bọn hắn những thứ này nguyên bản bình thường tiên thần biến thành yêu ma, rơi vào ma đạo. Biến thành ma đạo sao? Bạch Vân nhẹ nhàng cười một tiếng. Từng có lúc, hắn nào chỉ là nhập ma. Vì tìm kiếm Tuyết Nữ Nhân cùng Lộng Ngọc, hắn biết không tiếc đại giới. Không để ý đến đất đai khuyên can, Bạch Vân dứt khoát kiên quyết bước vào yêu vực thông đạo. Sau đó, đang ở trong Lăng Tiêu Bảo Điện tinh tọa Ngọc Đế bỗng nhiên mở mắt. Hồ đồ, thật hồ đồ. Ngọc Đế nhìn trước mắt hư không bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cả người hắn đều u buồn bắt đầu. Bạch Vân thế mà đặt chân yêu vực, nếu để cho hắn thả ra bị trấn áp vài chục vạn năm yêu thần chi lực, như vậy tam giới tương lai chỉ sợ sẽ là một vùng tăm tối. Chỉ bất quá hắn hiện tại cũng không quản được những việc này, bởi vì hắn không thể ly khai thiên đình. Con cháu tự có con cháu phúc, Bạch Vân tương lai đến tột cùng là như thế nào hắn cũng bất lực. Nhưng Bạch Vân hiện tại lại là thân ở tại một mảnh trong tiên cảnh. Chỉ bất quá hắn hiện tại cả người đều bị bao quanh, bị mảng lớn oanh oanh nghiến nghiến bao quanh. Người đến người nào, dám xông vào Hồ Tiên Cốc? Làm Bạch Vân tiến nhập mảnh này mỹ lệ mộng ảo sơn cốc về sau, cấp tốc bị một đoàn cô nương bao vây vào. Chỉ bất quá những thứ này hồ yêu tu vi rất kém cỏi, từng cái cao nhất bất quá thiên tiên tu vi. Người nào? Hừ, bản tôn là tiên nhân. Bạch Vân toàn thân bỗng nhiên chấn động, sau đó phun ra tiên khí liền để quanh người tất cả hồ yêu bay ngược mấy bước. Ôi, hảo một vị tiên nhân. Ta xem ngươi là chẳng sống, dám đến yêu vực làm càn. Nơi này cũng không phải là các ngươi thiên đỉnh. Đột nhiên xuất hiện tiếng cười để Bạch Vân sắc mặt biến đổi, sau đó hắn liền thấy thanh lợi kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Thật nhanh kiếm. Bạch Vân cấp tốc nghiêng người một trường đánh vào trên thân kiếm đem đánh chật mấy tấc về sau, cấp tốc xuất ra lăng xương kiếm nhìn lấy trước mặt cái kia cô gái. Sắc thực nói, là nữ nhân hồ yêu. Cái này hồ yêu kiếm, tựa hồ có loại quen thuộc cảm giác. Chẳng lẽ nàng là Tuyết Nữ Nhân? Không, Tuyết Nữ Nhân không biết mình. Rút ra lăng xương kiếm nhìn trước mắt cái này cô gái Bạch Vân con người chỗ sâu lướt qua tia lanh khốc, sau đó hắn đánh đòn phủ đầu hướng về kia cái xuất thủ hồ yêu đánh tới. Nhưng càng đánh hắn càng thấy được đáng sợ, bởi vì cái này hồ yêu tu vi thế mà không kém chút nào với hắn. Hơn nữa đáng giận nhất là kiếm pháp của nàng, thế mà ẩn ẩn khắc chế bản thân. Đến mức giao thủ mấy chục chiêu về sau, mũi kiếm của nàng đột nhiên xuất hiện ở Bạch Vân nhất hầu chỗ. Đây chính là tiên nhân. Ha ha. Sắt Phôi, tu vi của ngươi giống như không được, ta thật không biết ngươi là làm sao tìm tới nơi này, bất quá ngươi không ra được nha. Cái kia hồ yêu đột nhiên biến hóa bộ dáng, sau đó xuất hiện ở trước mặt chính là Tuyết Nữ Nhân. Mà nơi xa cái kia ngắm nhìn mấy cái nữ nhân yêu, cũng cấp tốc biến thành Lộng Ngọc Nga Hoàng cùng đại thiếu tư mệnh dáng vẻ. Thoạt nhìn đây là các nàng đã sớm thiết kế xong, đến mức Bạch Vân bị đương thành thăm dò các nàng tu vi tiểu đồ chơi. Quả nhiên là các ngươi. Các ngươi thực sự là đang quấy rối. Bạch Vân hiển nhiên có chút tức giận, bởi vì ngay vừa mới rồi, hắn đều dự định sử dụng cấm thuật. Nếu như âm dương cấm thuật dùng đến, cái kia thế nhưng là không cách nào phá giải. Nếu như làm bị thương Tuyết Nữ Nhân, hắn liền thật muốn hối hận không kịp. Nhẹ nhàng thu hồi trong tay trái âm dương chú ấn, Bạch Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Mà Tuyết Nữ Nhân cũng nhìn thấy trong tay hắn tiểu động tác. Khá lắm, quả nhiên còn có chuẩn bị ở sau. Cùng Tuyết Nữ Nhân gặp lại mặc dù không làm sao vui sướng, nhưng tìm ngàn năm Bạch Vân vẫn là vô cùng hài lòng. Cùng năm nữ nhân gặp mặt về sau, lẫn nhau giảng thuật những năm này cố sự. Tuyết Nữ Nhân năm người biết được kinh nghiệm của hắn sau phi thường chấn kinh, bởi vì các nàng không nghĩ tới Bạch Vân lại là ngọc con trai của đế. Bất quá Tuyết Nữ Nhân chuyện xưa của các nàng cũng rất truyền kỳ, bởi vì các nàng xuất hiện địa phương chính là yêu vực trung tâm. Hơn nữa bởi vì hạ xuống có chút ngoài ý muốn, các nàng riêng phần mình thôn vệ một phần yêu linh. Đến mức bốn nữ nhân tu vi đều bạo tăng đến rồi huyền tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào đại la cảnh giới. Đây là một tin tức tốt, Vấn đề duy nhất chính là Tuyết Nữ Nhân cùng Lộng Ngọc các nàng cũng không có Trương Lương tin tức. Mà tổng hợp những tin tình báo này, Bạch Vân đã ở cân nhắc một kiện tình huống đặc thù. Hắn vương tọa là đế tọa, cho nên hắn xuất hiện ở Thiên Đình. Mà Tuyết Nữ Nhân hai người thần ma cũng liền xuất hiện ở cái này bị trục xuất yêu vực bên trong. Như vậy Trương Lương người tòa biết dẫn hắn đi chỗ nào đâu? Có lẽ chỉ có một cái giải thích. Cái kia chính là Trương Lương khả năng đi nhân gian. Nhân gian quốc độ nhiều như vậy, hơn nữa còn không bao gồm tam giới dưới nhân gian vũ trụ. Kể từ đó, bọn hắn lại nên đi đến nơi nào tìm kiếm lạc đường Trương Lương? Rơi vào đường cùng, Bạch Vân chỉ có thể ở tạm tại Hồ Tiên Cốc. Vì tăng cường bên người vợ chiến lực, hắn đem cái kia 5 viên ngũ hành linh châu đưa cho Lộng Ngọc. Còn có chính là từ Thiên Đình mang ra ngoài 4 thanh tiên kiếm cho đại thiếu tư mệnh cùng Lộng Ngọc 4 người. Cái này 4 thanh kiếm, ngay cả hắn đều có chút ngấp nghé. Bởi vì đây là Thông Thiên Thánh Nhân Chu Tiên Tứ Kiếm. Nói đến Chu Tiên Tứ Kiếm nhất định phải nói đến những thánh nhân đó, trên thực tế hiện tại Thiên Đình đã không có thánh nhân, bởi vì bọn hắn đều trong mấy năm nay lịch kiếp vẫn lạc. Thậm chí ngay cả cao cao tại thượng đạo tổ đều ít có người từng thấy. Mà trên chút này cổ linh bảo chính là thánh nhân lịch kiếp lúc giao cho Ngọc Đế. Chỉ tiếc Chu Tiên Kiếm trận đồ tại Phong Thần thời kỳ bị tứ thánh đánh nát, không phải uy lực của bọn nó ít nhất có thể đủ tăng cường gấp trăm lần. Cũng chỉ có Ngọc Đế mới có thể chấp trưởng bọn chúng những thứ này chí bảo. Lần này Bạch Vân hạ giới, hắn vì Bạch Vân an toàn cùng cho con dâu phụ nhóm lễ vật, hắn cố ý đem 4 thanh Chu Tiên Kiếm cho Bạch Vân. Mặc dù không có trận đồ, nhưng là đủ cường đại. Về phần Tuyết Nữ Nhân, nàng tựa hồ không cần đến cái gì. Nước của nàng Nguyên Châu cũng không có mất đi, cho nên bản thân viên này nàng không cần đến. Mà bản thân đã từng viên kia lại cho Nga Hoàng, nói cách khác trong tay mình viên này tốt nhất bản thân giữ lại phối hợp bài Vân trưởng dụng. Cho nên Bạch Vân bản thân chỉ để lại tổ Long Thương Long Giáp. Tuyết Nữ Nhân huyền thuật cùng kiếm pháp đều đã rất không tệ, mà lúc trước thu được người kia Ngư Công Chúa nguồn nước châu sau càng lại như hổ thêm cánh. Nàng Bắc Minh Thần Công cùng nguồn nước châu kết hợp về sau, đã có thể phát huy ra sinh tử phù siêu cấp hiệu quả, lại có thể phát huy thủy hệ âm dương thuật uy lực lớn nhất. Nhất là nàng Trắng Lộ Khi Xương, càng làm cho Bạch Vân đều cảm giác được phi thường đáng sợ uy hiếp. Thứ này, tuyệt đối không chỉ là chết có người đơn giản như vậy. Đem một thân tiên khí tất cả đều giao cho năm nữ nhân về sau, Bạch Vân liền triệt để đem nguồn nước châu luyện hóa vào trong huyết mạch. Mà trên người Thương Long Giáp, tức thì bị hắn tiên truy bắt luyện. Có cái này phòng ngự thần khí, hắn bên ngoài hành tẩu đến cũng liền càng thêm thông thuận an toàn. Đế tọa bảo vệ nguyên thần, Thương Long Giáp bảo vệ thị thân. Thiên Vân Lăng Xương làm vũ khí, âm dương thuật, không thủy chi lực phụ trợ công kích. Kể từ đó, hắn đã không lo. Mà Tuyết Nữ Nhân cũng không kém, thần tọa bảo vệ nguyên thần, ngọc tiêu cùng nước lạnh làm vũ khí công kích. Mà trong cơ thể nguồn nước châu ngoại trừ phòng ngự kinh người, càng là có thể thôi phát tuyệt học của nàng. Kể từ đó, chiến lực của nàng không kém Bạch Vân bao nhiêu. Mà Lộng Ngọc, nếu như nàng kết hợp đại thiếu tư mệnh cùng Nga Hoàng về sau, như vậy nàng chính là trong ba người mạnh nhất. Bởi vì nàng đã có không động ấn nữ nhân hoa thạch, cũng có Chu Tiên Tứ Kiếm. Chủ yếu nhất là nàng mình còn có Mặc Mi cùng trí tuệ của trượng. Trong ba người, Lộng Ngọc chính là một nhà giàu mới nổi. Sau cùng Nga Hoàng, nàng và đại thiếu tư mệnh cũng có thể dựa vào Chu Tiên Kiếm tạo thành tam tài trận pháp đối địch. Lại phối hợp Lộng Ngọc Chu Tiên Kiếm liền càng thêm có thể tạo thành thiên cương kiếm trận. Đây cũng là Bạch Vân vì di bổ đại thiếu tư mệnh cùng Nga Hoàng không có vương tọa cùng chí bảo đền bù tổn thất, hắn hy vọng các nàng có thể công thủ hợp nhất, càng thêm cường đại. Cho nên những thứ này cường đại thần khí hắn đều cho các nàng. Bởi vậy có thể thấy được, các nàng tại Bạch Vân trong lòng vị trí. Hảo ở bên cạnh hắn cô gái không có tâm tư đấu kỵ, cho nên Bạch Vân mới yên tâm như vậy. Ở tại Hồ Tiên Cốc Bạch Vân ngoại trừ tu luyện, chính là nghĩ biện pháp rời đi yêu vực. Để hắn cảm thấy là quỷ dị, hắn thật là vào bỏ ra không đi. Giống như toàn bộ yêu vực, chỉ có điệu tiên cảnh giới trở xuống yêu quái mới có thể đi hướng nhân gian. Mà bọn hắn những thứ này kim tiên, chỉ sợ đời này cũng đừng nghĩ ra ngoài. Có lẽ có hai cái biện pháp, hoặc là bọn hắn tự phế tu vi sau đó mượn cơ hội này ra ngoài, hoặc là chính là bọn họ trở nên mạnh hơn, cường đại đến không nhìn phong ấn cấp độ. Đối với cái này hai lựa chọn, Trắng Vân Minh hiện có khuynh hướng cái sau. Bởi vì một khi tự phế tu vi, nghĩ như vậy lại tu luyện trở về cái kia chính là muôn vàn khó khăn quá trình. Hơn nữa hắn còn không bỏ được trong cơ thể mình chín khỏa thiên đan, vì lực lượng vì chúng nó còn chưa chân chính phát huy ra. Một khi toàn bộ phát huy ra về sau, như vậy là hắn có thể tiến vào Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Trên trời một ngày, dưới mặt đất một năm. Hắn ở nhân gian tìm là năm, thiên đình cũng bất quá là quá khứ 3 năm mà thôi. Cho nên hắn không lo lắng, bởi vì khoảng cách lần sau thần ma đại chiến còn có 500 năm. Đó là trên trời 500 năm, cũng không phải nhân gian 500 năm. Ngoại trừ Bạch Vân, Tuyết Nữ Nhân các nàng đã ở Khẩn La Mật Cổ tu luyện lực lượng riêng phần mình. Lộng Ngọc ngũ hành thuật pháp biến ảo vô tận, phi thường cường đại. Mà Tuyết Nữ Nhân huyền thuật càng là độc bộ thiên hạ, động một tí để cho người ta vĩnh viễn mê thất. Mà đại thiếu tư mệnh, các nàng ngoại trừ tu luyện bản thân âm dương thuật bên ngoài, chính là tu luyện kiếm pháp cùng trong tay thần khí, đối với kiếm pháp, đại tư mệnh bây giờ là phi thường mượt mà tự nhiên. Mà đã từng học qua kiếm trận các nàng, đối với hắn cũng không xa lạ gì. Chủ yếu nhất là 4 thanh Chu Tiên kiếm đều rất tinh tế, rất thích hợp cô gái sử dụng. Trừ cái đó ra, Nga Hoàng kiếm pháp cũng tiến bộ rất nhanh. Ba người các nàng cùng một chỗ liên thủ, chính là Tuyết Nữ Nhân cùng Lộng Ngọc hai cái này sử dụng kiếm quỷ dị khó lường tuyệt thế giai nhân cũng có chút đau đầu. Mà Bạch Vân, hắn càng là rối tinh rối mù. Bởi vì hắn học cường đại kỹ năng đều là tất sắc kỹ, đối với cái này loại người một nhà ở giữa luận bàn hắn là không có đất dụng võ chút nào. Ngay cả Tuyết Nữ Nhân đều cảm thán, nếu ai làm Bạch Vân bồi luyện, cái kia chính là cách tử kỳ không xa. Ngoại trừ không ai bồi luyện bên ngoài, hắn bất đắc dĩ nhất đúng là cái này hồ tiên trong cốc hồ yêu nhóm. Những thứ này hồ yêu từng cái xinh đẹp mỹ nghi ngờ đến làm cho phạm nhân tội, hắn cơ hồ kiểu gì cũng sẽ cầm giữ không được. Kết quả là Bạch Vân mỗi ngày đều bị Tuyết Nữ Nhân bạo đánh, mà mỗi đêm lại sẽ có hồ ly tinh tiến vào hắn cư sở. Sau đó, ngày thứ hai lại bị Tuyết Nữ Nhân bạo đánh. Cuối cùng Tuyết nữ nhân thực sự không có cách, chỉ có thể để Lộng Ngọc bốn nữ nhân mỗi đêm thay phiên bồi Bạch Vân, để tránh hắn trong đêm đang câu dẫn những nguyên bản là đó háo sắc hơn nữa không xấu hổ hồ yêu. Nơi này hồ yêu nhiều như vậy, nàng cũng không thể ai câu dẫn Bạch Vân nàng liền giết người đó đi. Hơn nữa cứ như vậy, thua thiệt vẫn là những hồ yêu đó nhóm. Cho nên đối với này, Tuyết nữ nhân chỉ có thể bao ở Bạch Vân không bị những hồ yêu đó mị nghi ngờ. Nếu như không phải nàng muốn tu luyện, nàng mỗi đêm đã sớm đem Bạch Vân cho gắt gao chằm chằm thủ. Ta nói, ngươi thật có thể dày vò. Ngươi xem Tuyết muội muội, hiện tại cũng ra hạ sách này. Ôi. Hồ Tiên Cốc phía sau núi cư sở bên trong, đang bị Bạch Vân kéo đại tư mệnh bất đắc dĩ cười khổ. Thôi ta, không cho những hồ yêu đó ăn thiệt thòi. Hiện tại tốt, đổi các nàng bốn cái bị thua thiệt. Người này mục đích đúng là vì dạng này, người nào không biết trong lòng của hắn có chủ ý gì. Cũng thế, đổi lại là ai 1000 năm không có chạm qua đàn bà, chỉ sợ hắn so Bạch Vân còn gấp hơn sắc. Cho nên đại tư mệnh chỉ có thể bất đắc dĩ tùy ý Bạch Vân hành động, bởi vì nàng nguyên bản là thê tử của hắn. Nếu là thê tử, sẽ không sợ gia hỏa này ăn đậu hũ. Ha ha, ta có biện pháp nào? Những tiểu yêu đó tinh nhóm chống rông tịch mịch có đặc thù cần, ta tự nhiên cũng có cần. Nếu tất cả mọi người là vì cần, ai quan tâm ăn thiệt thòi a, ngươi nói là đi, ngươi bây giờ cảm thấy ăn thiệt thòi hả? Ôm đại tư mệnh cười hắc hắc, Bạch Vân nói ra lần này không biết xấu hổ ngụy biện. Bất quá mặc dù là ngụy biện, nhưng đại tư mệnh cũng cảm thấy cũng không có có chỗ nào không đúng. Có đạo lý, cho nên ta dự định để ngươi ăn thiệt thòi. Ép lâu như vậy không mệt ta, nên ta ở phía trên đi. Đại tư mệnh khinh bỉ nhìn trên người nam nhân, sau đó một tay lấy Bạch Vân bắt lấy cho đè lại đến rồi dưới thân. Nếu dù sao đều là ăn thiệt thòi, như vậy nàng làm sao cũng phải ăn thiệt thòi ăn đến ít một chút mới được. Ách, ngươi điểm nhẹ. Đề cử trở về chương trước mục lục chương sau phiếu tên sách. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Quy 1 chương 620, trở lại địa cầu. Chương 620, trở lại địa cầu. Hồ Tiên Cốc đích thật là thế ngoại đào nguyên, chí ít đối với nam nhân mà nói nơi nào là thế ngoại đào nguyên. Làm tu luyện mấy chục năm sau, Bạch Vân mấy người vẫn là có ý định rời đi nơi đó. Nhưng trước lúc rời đi, Bạch Vân lợi dụng thế giới châu đem chọn cái hồ tiên bĩu môi cho thu vào tần thời trong thế giới lâu lan. Nơi này chính là hắn tư người sau hoa viên. Đối với Bạch Vân ý nghĩ như vậy, Tuyết nữ nhân chỉ cho hắn một cái ngươi có thể thử một chút biểu lộ. Sau hoa vườn dự định cứ như vậy tại Tuyết nữ nhân ngoái nhìn hạ lặng yên gây hiểu, nhưng Bạch Vân lại muốn trộm trộm thử xem. Bởi vì Tuyết nữ nhân không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều ở bên cạnh hắn, cho nên trông coi thế giới châu chính hắn thì có rất lớn tự do. Nhưng hắn mặc dù có trương lương kế, có thể Tuyết nữ nhân đã có thang leo tường. Lấy ra. Cái gì? Đừng giả bộ đốc. Ách. Bạch Vân làm sao cũng không còn nghĩ đến, Tuyết nữ nhân thế mà cưỡng ép muốn đi thế giới của hắn châu. Không chỉ là muốn đi, nàng còn cùng Lộng Ngọc bốn nữ nhân cùng một chỗ nhỏ máu luyện hóa đem thế giới châu nắm ở trong tay các nàng. Mà nguyên bản thế giới châu chủ nhân Bạch Vân, lại là chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lấy ba nữ nhân luyện hóa thế giới châu về sau, trả lại cho hắn. Hiện tại tốt, thế giới châu có 5-6 người chủ nhân. Mỗi cái chủ nhân đều có thể phát giác tình huống bên trong, cũng tùy thời có thể tự do tự tại tiến vào bên trong. Đều như vậy, Bạch Vân sau hoa viên kế hoạch cũng liền triệt để ngâm nước nóng. Bởi vì tần thời thế giới bên trong lâu lan cùng thận lâu cùng tang hải thành cùng địa phương khác, cơ hồ toàn bộ đều bị Tuyết nữ nhân mấy người chia cắt, mà hắn Bạch Vân không có gì cả. Đây chính là tự gây nghiệt thì không thể sống. Bạch Vân nhìn lấy trong tay thế giới châu tràn đầy phiền muộn. Nhìn cái gì vậy? Đi. Tuyết nữ nhân khe khẽ gõ một cái Bạch Vân đầu, sau đó mang theo Lộng Ngọc ba nữ nhân lên đường. Mục tiêu của các nàng là yêu vực trung tâm, bất quá nơi đó bây giờ bị một cái ngàn năm biên bức yêu chiếm cứ lấy. Các nàng muốn tới nơi đó, liền phải giết biên bức yêu. Rời đi yêu vực, bất quá vì đi đến nhân gian vũ trụ cửa hàng. Tuyết nữ nhân biết Bạch Vân vẫn muốn hồi địa cầu, hơn nữa nàng cũng biết nhân gian vũ trụ cùng tam giới thời gian không ngang nhau. Đó là cái thần kỳ hiện tượng, cho dù là bọn họ rời đi đến lại xa xưa, trở lại nhân gian vũ trụ thời điểm vẫn sẽ vào lúc đó không lâu. Giống như nhân gian vũ trụ thời gian là sai loạn, mà Bạch Vân chính là muốn hồi địa cầu đi. Bởi vì đối với hắn mà nói, nơi đó mới là hắn quen thuộc nhất cũng là tốt nhất sinh hoạt địa điểm. Mang theo tâm tư như vậy, Bạch Vân mấy người cấp tốc đi đến yêu vực trung tâm. Đó là một vùng biển rộng bên trong hòn đảo, nhưng bây giờ cũng là bị rất nhiều con rơi cho chiếm cứ lấy. Vì cấp tốc giải quyết triệt để những phiền toái này đồ vật, Bạch Vân không khách khí chút nào lấy ra đạn hạt nhân pháo thư đối cái kia hòn đảo liền mở ra mười mấy thương, hắn cũng không tin công nghệ cao không giải quyết được yêu quái. Làm khói bụi tán đi về sau, bọn hắn thấy được một cái cùng loại với to lớn miệng núi lửa đồ vật. Mà ở cái này miệng núi lửa trung tâm, một cái phong ấn to lớn xuất hiện ở nơi đó. Đó là một phong ấn tế đàn, tựa hồ cũng là thông đạo. Làm Bạch Vân mấy người thân hình sau khi rơi xuống, lúc này mới nhìn thấy cái lối đi này chẳng cảnh. Kỳ quái, cái này tựa hồ không phải phong ấn, ngược lại là lại như một cái thông hướng những địa phương khác thông đạo. Ra hiệu Tuyết nữ nhân bốn người dừng bước lại, Bạch Vân một mình bay về phía cái kia tế đàn to lớn. Ở trong tế đàn tâm, năng lượng đã tại chậm rãi vận chuyển. Mà cái tế đàn này thoạt nhìn tựa hồ không giống như là phong ấn, ngược lại là giống một cái thông hướng nhân gian thông đạo. Nơi này, thật sự có thể thông hướng nhân gian sao? Cũng hoặc là thông hướng địa phương khác. Bạch Vân không biết, nhưng hắn vẫn muốn thử xem. Tựa như đã từng ở trong trấn yêu tháp tế đàn lúc, hắn đồng dạng sẽ thử. Truyền âm để Lộng Ngọc kết hợp đại thiếu tư mệnh cùng Nga Hoàng về sau, lập tức hắn liền lôi kéo hai nữ nhân tay bước vào thông đạo. Không có ai biết bọn hắn tại sau khi tiến vào xảy ra chuyện gì, bởi vì hư không đột nhiên xuất hiện một cái hắc thủ, đem chọn cái thông đạo đều cho gạt bỏ thành cho bụi. Mà theo cái này bàn tay khổng lồ xuất hiện, giữa thiên địa lặng yên nhớ tới thở dài một tiếng. Tam giới gặp nạn, vũ trụ gặp nạn. Tam giới sự tình chúng ta có thể giải quyết, nhưng nhân gian vũ trụ những sự tình kia, chỉ sợ cũng phải dựa vào các ngươi những hài tử này. Sinh ra chúng thần vũ trụ chi tâm, tuyệt đối không thể có chỗ sơ suất a. Tiếng thở dài này dị thường dàn mùa, theo hắn thở dài rơi xuống, toàn bộ yêu vực đều đột nhiên sụp đổ. Mà những yêu quái đó bởi vì đã mất đi nơi ở nút, nhao nhao trốn hướng nhân gian. Làm những thứ này yêu quái trốn vào nhân gian về sau, trên trời đông đảo tiên thần liền bắt đầu kế hoạch trừ yêu. Mà theo kế hoạch của bọn hắn, một cái hầu tử nhảy vào tầm mắt của bọn họ bên trong. Tất cả, nước chảy thành sông. Mà hết thảy này Bạch Vân cũng không biết, bởi vì hắn cùng Lộng Ngọc Tuyết nữ nhân đang tiến nhập lưu quang thông đạo. Ngay sau đó, trước mắt ba người tối sầm liền rơi xuống. Tại bởi vì thời không sai loạn mà bất tỉnh mê trước đó, Bạch Vân cảm giác được bản thân tựa như là đánh rơi mềm nhũn đất cát phía trên. Trừ cái đó ra, hoàn toàn không biết gì cả. Con em ngươi, giống như mỗi lần tiến vào thời không chi môn đều không có chuyện tốt. Đại gia ngươi a. Mơ màng tỉnh lại, Bạch Vân nhìn lên bầu trời nguyền rủa lão thiên. Hắn mặc dù không biết bản thân ba người đến tột cùng đánh rơi chỗ nào, nhưng hắn vẫn cảm giác được bản thân phi thường đau nhức, giống như mình là từ mấy vạn mét không trung rơi xuống một dạng, toàn thân tựa như tan ra thành từng mảnh. Trong cơ thể pháp lực vẫn còn, cảnh giới vẫn còn, chí bảo vẫn còn, ân thần thông cũng vẫn còn ở đó. Làm Tráng Vân Tử mạnh kiểm tra rồi bản thân có phát hiện không tổn thất gì về sau, lúc này mới chậm rãi vận công chữa thương chữa trị bản thân ngoại thương. Cũng may lực lượng thần tiên đủ cường đại, cũng không lâu lắm hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Chậm rãi ngồi dậy, Bạch Vân nhìn trước mắt bãi biển cùng vẫn như cũ bất tỉnh mê hai nữ nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù hắn không biết Tuyết nữ nhân cùng Lộng Ngọc tình huống trong cơ thể, nhưng hắn vẫn có thể tưởng tượng các nàng so với chính mình chỉ sợ không kém là bao nhiêu. Chỉ bất quá bởi vì thời không sai loạn sau các nàng nguyên thần vì tự vệ, lúc này mới bản thân phong đóng lại. Chỉ cần bên người an toàn, các nàng nhất định sẽ rất nhanh tỉnh lại. Chỉ là không biết mình tới nơi nào, nhìn trên ngày này dương quang tựa hồ còn có chút không rõ cảm giác quen thuộc. Hả? Đây là cái gì? Bạch Vân cảm giác được tay giống như sờ đến rồi thứ gì, sau đó gỡ ra cắt đất đem ra. Nhưng khi hắn nhìn thấy cầm lên đồ vật về sau, cả người đều mừng rỡ như điên bắt đầu. Bởi vì trong tay hắn chính là một chương báo chí. Nhìn lấy tờ báo này bộ dáng, còn giống như là gần đây. Mang lòng hiếu kỳ, Bạch Vân mở ra báo chí, nhưng khi hắn nhìn một hồi về sau, hắn hiểu được bản thân thân ở chỗ nào. Chương này báo thật là gần đây, hơn nữa còn là hắn rời đi thời điểm 3 năm trước đây. Hoa ha ha, thực sự đã trở về. Em gái ngươi a, cuối cùng không có ở lửa ta lão Bạch. Lão thiên gia, ta yêu ngươi chết mất. Ha ha ha ha cáp. Đây là ha ha a, a ha ha. Thần của ta a. Hoa ha ha ha. Bạch Vân chu lên triệt để đánh thức Lộng Ngọc hai nữ nhân, sau đó Lộng Ngọc thân thể cấp tốc phân hóa ra đại thiếu tư mệnh. Bất quá các nàng xuất hiện về sau, đều là nhìn lấy Bạch Vân một người. Bởi vì bây giờ Bạch Vân đang ở phát cuồng. Gia hỏa này không phải bị sét đánh a? Tuyết nữ nhân bốn người nhìn lấy Bạch Vân bộ dáng lại nhìn một chút xa xa lôi điện, các nàng cảm thấy Bạch Vân nhất định là tại rơi xuống quá trình bị sét đánh. Phàm nhân bị sét đánh sẽ chết, cái này kim tiên bị sét đánh biết điên. Đây coi là cái gì thưởng thức? Có thể đánh chết người lôi các nàng gặp qua, nhưng bộ bị điên các nàng vẫn là chưa từng nhìn thấy. Nhìn cái gì vậy? Đi, tìm một chỗ tránh mưa đi. Ánh nắng bãi cát ta, ha ha ha ha. Bạch Vân còn giống như không có khôi phục, bất quá hắn chí ít còn biết nên tránh né bao tố. Có lẽ là đột nhiên xuất hiện kinh hỉ để hắn có chút không thích đứng được đi, hắn cảm giác mình hiện tại đặc biệt phấn khởi. Mặc dù đây là hắn lúc rời đi phía trước địa cầu, nhưng hắn vẫn như cũ thật cao hứng. Sớm điểm liền sớm điểm đi, dù sao hắn hiện tại cũng không nóng nảy tìm tới quê hương của mình. Hắn muốn nhìn nơi này có không có bản thổ tu sĩ hoặc là tồn tại khác, bởi vì hắn có thể cảm giác được, cái tinh cầu này còn có một số linh khí. Đã có linh khí, như vậy thì sẽ có tu sĩ. Mặc dù không biết bọn hắn đang làm gì, nếu như nhưng để cho mình phát hiện bọn hắn làm sàng làm bậy, như vậy thì diệt bọn hắn. Mang tâm tư như vậy, Bạch Vân 6 người trang điểm thành người hiện đại tiến nhập cái này dị quốc thành thị. Triển chuyển rất nhiều nơi về sau, mấy người tìm cái trang viên ở lại. Còn mua trang viên tiền từ đâu tới đây, điểm ấy hoàn toàn không cần phải lo lắng. Bởi vì trong tay bọn họ đồ vật, bất kỳ cái gì một kiện xuất ra đi bán vậy cũng là giá trị liên thành. Cho nên chỉ dùng mấy cái vật nhỏ, bọn hắn không ai liền được tiền không ít tài. Sau đó, chính là tiêu giao thời gian. Đương nhiên, cũng không thể mỗi ngày lăn lộn ăn cho chết. Cho nên để phong phú sinh hoạt, Bạch Vân mấy người tham gia một sát thủ tổ chức. Chỉ bất quá đám bọn hắn điểm đắm, đều là những làm giàu bất nhân đó ra hỏa. Đương nhiên, còn rất nhiều tham quan ô lại. Đã đến sớm mấy năm Bạch Vân cũng không muốn sớm như vậy hồi Hoa Hạ đại địa, cho nên hắn dự định ở bên ngoài nhìn xem. Trước kia không có đi qua địa phương hắn đều mang theo năm nữ nhân đi qua, cơ hồ toàn thế giới đều lưu lại cước bộ của bọn hắn. Bên cạnh du lịch bên cạnh kiếm tiền, Bạch Vân mấy người ngắn ngủi 2 năm liền danh chấn tổ chức sát thủ. Mà Lưu Sa đại danh cũng dần dần tại từng cái tổ chức sát thủ bên trong lan truyền ra ngoài. Bởi vì Lưu Sa trong mắt bọn hắn, liền đại biểu cho không có cái gì kết thúc không thành nhiệm vụ, chủ yếu nhất là Lưu Sa tổ chức tùy đường chỉ có 6 người, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết 6 người này đến tuột cùng là nam là nữ nhân là luôn đấu. Bởi vì nhìn thấy Lưu Sa người, không có một cái nào sống được quá ngày. Bạch Vân 6 người thời gian rất tiêu dao, nhất là tại gần nhất bọn hắn tìm được Trương Lương sau thì càng xuôi gió xuôi nước. Bởi vì Trương Lương am hiểu máy móc mạng lưới, cho nên chỉ cần một đài máy tính là hắn có thể xâm lấn đến bất kỳ địa phương nào. Có loại cường đại này hậu thuẫn, bọn hắn không hướng không thắng. Nhưng vì không quá làm người khác chú ý, bọn hắn vẫn là phong bế pháp lực mình, chỉ là dùng thương giới cùng vũ khí lạnh ra môn làm nhiệm vụ. Dạng này mới có thể để cho bọn hắn cảm thấy, bọn hắn hiện tại vẫn là một đám phàm nhân. Thằng đến gần nhất, tên sát thủ kia tổ chức gặp một cái khó giải quyết mục tiêu, cố ý mời ra bọn hắn. Sư huynh, phía trên nói gần nhất có cái mục tiêu đặc biệt khó giải quyết. Liên tổn thất mà nói, phía trên đều đã tổn thất 10 cái cường đại hoàng kim sát tay. Trong trang viên, đang ở bày làm máy vi tính Trương Lương đang có chút hăng hái mà nhìn xem những tin tức đó. Mà Bạch Vân mấy người thì là một thân biến thành phổ thông trang phục bình thường xem TV ăn nồi lẩu. Tuyết nữ nhân cùng Nga Hoàng đều thích ăn lẩu, mặc dù các nàng dù sao cũng là cảm thấy quá nóng sau đó dùng băng tuyết chi lực món ăn làm lạnh thành băng côn ăn. Nhưng cái này cũng không đổi được nàng thích ăn nồi lẩu nhiệt độ. Ngược lại, Trương Lương không thích loại vật này. Hắn cảm thấy thứ này thật sự là quá cay, hắn càng ưa thích đi tần thời thế giới bên trong Tang Hải Thành ăn nơi đó đồ ăn. Bởi vì hiện tại hắn cũng thu được tự do tiến vào tần thời thế giới quyền hạn, cứ việc đây chỉ là bị hắn dùng làm sống phong túng. Mà Bạch Vân bên này, vợ con lão tiểu một đoàn đều vây quanh cái này nồi lẩu to lớn đến ăn. Nhất là Bạch Thiên Vũ cùng Kinh Thiên Minh hai cái này chưa trưởng thành tiểu tử, đoạt lên ăn đến càng làm cho Bạch Vân người trưởng bối này đều cảm thấy xấu hổ. Bất quá Trương Lương mặc dù không có ăn, nhưng hắn vẫn là rất hài lòng. Bởi vì thê tử của hắn Hàn Ngộng, cùng hắn con gái Tiểu Thiến cũng cùng Bạch Vân bọn hắn ăn chung vào. Không chỉ là các nàng, còn có Táng Thiên cùng Phi Tuyết cũng đã thành thân. Người một nhà thoạt nhìn, vui vẻ hòa thuận. Có lẽ đây mới là ra đi, Trương Lương nhìn lấy miệng đầy đều là chất béo Trương Tiểu Thiến, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lao cha, ngươi chớ giành với ta. Còn có ngươi, Thiên Minh. Ngươi lại đoạt bò của ta thịt mì ăn liền ta liền liều mạng với ngươi. Nói thật, ta thực sự biết liều mạng với ngươi. Như thế thoạt nhìn sẽ rất tàn nhẫn. Thực sự rất tàn nhẫn. Tiểu Thiến, ngươi không cần đoạt hỏa của ta chân rồi ta. Vậy nhưng là của ta. Bạch Thiên Vũ gào thét để đám người kém chút cười sặc sụa, nhất là Bạch Vân nghe được bọn hắn để cho tiện đối mặt mạng thời điểm, càng là cười đến kém chút đau sốc hông. Mà Trương Lương, càng là phốc, khu khu khục. Đề cử trở về chương trước mục lục chương sau phiếu tên sách. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Quy 1 chương 621, khá là quái dị. Chương 621, khá là quái dị. Trong trang viên truyện lý thú để Bạch Vân cảm thấy trước nay chưa có cảm giác gia đình, bất quá so với những cảm giác này, hắn vẫn là muốn thông qua làm sát thủ đến tìm kiếm tu sĩ tung tích. Chỉ bất quá nhiệm vụ lần này, đích xác có chút phiền phức. Hơn nữa thông qua xâm lấn mạng lưới, Trương Lương còn chiếm được mấy cái giám thị bọn hắn cho ở tín hiệu. Mặc dù không biết những người này là mang như thế nào mục đích, nhưng Bạch Vân vẫn là thu hồi bên người bọn nhỏ chỉ để lại một cái trống không trang viên cho bọn hắn. Tại trang viên ranh giới trên gò núi, bố trí ẩn thân kết giới Bạch Vân bảy người đang thông qua pháo thư ống nhắm nhìn lấy trang viên. Loại này cách âm pháo thư là bọn hắn thông qua luyện khí thủ đoạn luyện chế, trên lý luận mà nói có thể đánh tới mặt trăng. Chỉ cần có thể lượng đủ cường đại, áp xúc đi ra đạn cũng liền càng đáng sợ. Cho nên trừ cái này loại súng bắn tỉa, Bạch Vân cho bên người mỗi người cũng đều trang bị hai thanh liền bắn năng lượng súng ngắn. Trừ đó ra, còn có chính là trên người tất cả lớn nhỏ các loại phi đao truy thủ. Đây chính là bọn họ những người này xuất động lúc dùng vũ khí chí mạng. Dù là ngay cả Nga Hoàng, đều được một cái siêu cấp đặc công. Nhất là nàng mặc quần áo bó sau xinh đẹp dáng người, càng đem Tuyết Nữ Nhân cùng Lộng Ngọc đều hạ thấp xuống. Từ Phong U tiểu thuyết, chúng ta quả nhiên bị người theo dõi. Ngươi xem, thế mà liền 6-70 cái sát thủ. Bọn hắn đều đi vào, hiện tại liền để bọn hắn chấn động một thời đi. Ta nghĩ ngày mai báo chí đầu đề chính là bọn họ. Xuyên thấu qua kính ống nhắm Bạch Vân mỉm cười, sau đó liền đối trang viên một chỗ bóp lấy cò súng. Hắn pháo thương, tuyệt đối đáng sợ. Bởi vì hắn có thể lợi dụng năng lượng áp xúc tách ra hình thành đạn hạt nhân, mặc dù loại này hạch vi lực của đạn chỉ là phổ thông bom nguyên tử 1%, nhưng nó uy lực nổ tung vẫn là vượt qua đại bộ phận tên lửa xuyên lục địa. Nếu như Bạch Vân nguyện ý nhiều lần áp xúc năng lượng, như vậy cũng có thể đạt tới chân chính đạn hạt nhân bạo tạc cần thiết hạt nhân nguyên tử cấp độ. Loại này phương trình hắn giao cho Tuyết Nữ Nhân các nàng cùng Trương Lương, đến mức hiện tại bọn hắn đều có thể hủy thiên diệt địa. Nhất là ở trên thế giới như vậy mà nói, bọn hắn loại này thủ đoạn đặc thù hoàn toàn chính xác đã có thể so với thần ma. Kỳ thật, bọn hắn bản thân liền là thần. Theo Bạch Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, có súng đông nhiên bóp. Ngay sau đó tất cả mọi người xuyên thấu qua kính bảo hộ thấy được trang viên hóa thành một đóa mây hình nấm to lớn phóng lên tận trời, thậm chí ngay cả đáng sợ kia trùng kích ba đều lan tràn đến nơi này. Tại dạng này hủy diệt dưới, trong trang viên không có bất luận cái gì sinh mạng còn sống. Cho dù là yêu ma quỷ quái, cũng không khả năng sống mà đi ra loại trình độ này bạo tạc. Đáng nhắc tới chính là vô luận là đạn hạt nhân đạn vẫn là phổ thông năng lượng tử đánh, bọn chúng đều không phải là chùm sáng hình thái, mà là cùng chân thật đạn không có khác biệt. Bởi vì đây là thuần năng lượng ngưng tụ siêu cấp đạn, cho nên vô luận là ngoại hình cùng bộc phát sau trạng thái đều là như thế. Khác biệt duy nhất chính là đầu đạn hoặc là bao hàm hạch nhân hoặc là không gì không phá. Cái này đích xác rung động, đủ lên đầu đề. Sư Minh, chúng ta đi thôi. Đi chiếu cố lão đại của bọn hắn. Nhìn lấy đầy trời khói bụi bay xuống, Trương Lương nhẹ nhàng thu hồi pháo thư sửa sang lại bản thân trang phục áo khoác cùng vũ khí trên người. Mà Tuyết Nữ Nhân mấy người cũng là như thế, các nàng vô dụng pháp lực ngăn cản khói bụi, cho nên lộ ra rất chật vật. Đây chính là Bạch Vân nói bình thường là phúc, cho nên hắn và Tuyết Nữ Nhân mấy người đang không thời điểm nguy hiểm cũng sẽ không dùng pháp lực. Bởi vì bọn hắn cần qua loại cuộc sống này, loại này thoạt nhìn tương đối bình thường, nhưng lại không thông thường sinh hoạt. Nhưng bây giờ, bọn hắn phải dùng một lần pháp lực. Bởi vì tạo thành lớn như vậy hoành động về sau, bọn hắn rất khó rời đi nơi này. Cho nên sử dụng pháp lực tuấn di ra ngoài cũng sẽ không quá đáng. Thu hồi vũ khí bảy người vận dụng pháp lực đi đến địa điểm chỉ định, mà đang khi hắn nhóm sau khi rời đi không lâu, nơi này liền bị cảnh sát cho toàn diện phong tỏa. Chỉ bất quá đám bọn hắn những người đó lấy được chỉ là mấy chục cỗ phá toái thi thể và một vùng phế tích. Mà liên quan tới nhà này, lai lịch của trang viên cùng chủ nhân lại là hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì trước lúc này, Trương Lương liền lợi dụng mạng lưới xâm lấn xóa đi trang viên này tin tức. Dù là chính là cục tình báo trung ương kia bên trong, cũng sẽ không còn có lập hồ sơ. Tại Hảo nhìn sừng một chỗ xa xôi bên bờ biển, Bạch Vân mấy người thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Mà ở trong đó, sớm đã bị Bạch Vân từ tần thời thế giới triệu hoán cơ giới tộc nhân tu xây một tòa biệt thự thành lũy, nơi này chính là bọn hắn tiếp xuống ra. Vĩnh biển biệt thự, rất không tệ hưởng thụ. Chỉ sợ ngoại trừ thần tiên bên ngoài, ai sẽ không biết bọn hắn ở trong này đi. Bởi vì cái này phương viên mười mấy dặm địa khu đều bị tinh tâm Trương Lương bố trí ẩn nấp kết giới cùng mê trận, vô luận là vệ tinh vẫn là cái gì khác, đều không thể điều tra được nơi này. Có một hậu phương lớn, Bạch Vân mới có thể càng thêm an toàn. Bởi vì bọn hắn không có ý định dùng pháp lực, cho nên tất cả tư duy đều phải hướng về đặc công hoặc sát thủ cân nhắc. Từ phòng, nghe nói cái kia cổ bảo cho tới bây giờ sẽ không có người trở ra còn sống đi ra. Có ý tứ. Ta nghĩ chúng ta những người này nhất định sẽ là một ngoại lệ. Nhẹ nhàng sửa sang lấy trên bàn súng ống, Bạch Vân nhìn lấy ba chiều trên bản đồ cái kia cổ bảo cười lạnh nói, vật này là cơ giới tộc công nghệ cao, kết hợp máy tính vệ tinh về sau liền có thể mô phỏng ra cái gì địa hình cùng dưới mặt đất kiến trúc tất cả bí ẩn công trình. Cho nên bây giờ ra hiện tại bọn hắn mấy người trước mặt chính là một cái cổ bảo to lớn. Nhưng cái này cổ bảo lại là thượng trung hạ ba tầng lớp tầng hầm hai tầng. Hơn nữa từ giả lập thành tượng nhìn lên bắt đầu, cái này trong pháo đài cổ còn rất nhiều sát thủ cùng hộ vệ. Bọn gia hỏa này, cơ hồ từng cái đều mang súng ống đạn dược. Gió thổi không lọt phòng ngự sát thực khó chơi, nhưng đối với Bạch Vân bọn hắn mà nói những thứ này phòng ngự bất quá trò đùa. Chân chính phiền toái là bên trong cao thủ. Nếu như không cách dùng lực, bọn hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng giải quyết những cao thủ này. Ha ha, càng khó mới càng có khiêu chiến. Các lão bà, chúng ta lên đường đi. Từ phòng, ngươi lưu lại làm ánh mắt của chúng ta. Ta cần toàn bộ hành trình theo dõi chỉ thị. Còn nữa, mau chóng tra ra tổ chức sát thủ tại sao phải ra tay với mục tiêu, ta nghĩ không có cái gì ích lợi thật lớn, bọn hắn không sẽ chọn đối thủ như vậy. Có lẽ làm rõ ràng điểm ấy về sau, chúng ta mới rất có lợi. Còn nữa nói, chúng ta không phải là có thiên tiên pháp lực à, ha ha. Sửa sang lại kính bảo hộ cùng thanh nghe, Bạch Vân lúc này mới nhìn lấy đã sớm tại môn khẩu chờ lấy hắn tuyết nữ nhân năm người. Các nàng từng cái cũng là bó sát người đặc công trang phục, nhất là trên người những tất cả lớn nhỏ đó vũ khí càng làm cho người sợ hãi. Có lẽ không cần đến dạng này, nhưng các nàng lại là rất ưa thích. Bởi vì loại này loại khác cách ăn mặc, rất mới lạ. Đi thôi, sáng mai trở về ăn lẩu. Tuyết nữ nhân nhẹ nhàng vứt xuống trong tay rượu đỏ chén rượu, lập tức cầm lên súng ngắn. Nơi này có truyền tống trận, các nàng trong nháy mắt liền có thể đến mục tiêu ở tại môn khẩu. Cho nên tiếp đó, liền là chân chính bắt đầu săn thú thời điểm. Những tên kia muốn giết các nàng, như vậy các nàng liền đi hảo hảo cho bọn hắn học một khóa. Lợi dụng trận pháp gia trì, Bạch Vân mấy người cấp tốc từ địa cầu biên giới đã tới ở vào Hy Lạp một chỗ cổ bảo. Ở nơi đó, chính là bọn họ tối nay mục tiêu. Đó là cái rất lớn cổ bảo, tựa hồ phi thường có khiêu chiến. Sư huynh, làm xong tất cả giám sát. Bọn hắn hiện tại xuyên thấu qua giám sát nhìn không thấy các ngươi, liền giống như mù lòa. Tiếp đó, tiểu xem các ngươi. Nét cười của Trương Lương nhẹ nhàng truyền vào bọn hắn 6 người trong lỗ tai, thoạt nhìn Trương Lương đích xác là một rất tốt hậu thuẫn. Ngắn ngủi vài phút, hắn sẽ dùng hắn siêu cấp máy tính đã khống chế ngoài ngàn vạn giám sát. Rất tốt. Kiểm tra thông tin, Ngọc Nhân huynh nhóm 4 người dụng pháo thư khống chế cổ bảo điểm cao. Mà ta và Tuyết cô nàng, dùng súng lục giảm thanh đảm nhiệm chủ công. Nhớ kỹ, một tên cũng không để lại. Nếu có thứ gì đáng tiền, cầm. Làm 5 người đi tới nơi này cái điểm cao bên ngoài lúc, Bạch Vân nhẹ nhàng cười một tiếng liền cầm lên ra súng ngắn. Sau đó tại khinh công gia chỉ dưới, hắn và Tuyết nữ nhân cấp tốc vượt qua cổ bảo tường vây, tiến nhập bên trong. Nhẹ nhàng rơi xuống đất, Bạch Vân cảm giác phụ cận gió thổi cỏ lay. Sau đó hắn liền thấy hai cái vệ binh tuần tra. Giao cho ta đi. Tuyết nữ nhân dùng âm thanh thiên nhiên truyền âm nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó vung tay lên hai người hộ vệ kia liền ngã trên mặt đất. Tại cổ họng của bọn hắn chỗ, hai thanh sáng loáng phi đao đang ở dưới ánh trăng lừng lánh hào quang chói mắt. Bất quá, đây chỉ là một bắt đầu. Làm cái kia hai cái vệ binh ngã xuống về sau, vụ trộm đột nhiên đánh ra mấy phát, đem mấy cái khác hộ vệ cũng tại chỗ giải quyết. Chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn là kinh động đến một số người, đến mức Lộng Ngọc 4 người cấp tốc xuất thủ. Bởi vì trong trang viên lại còn có chó, mà chó khiếu giác rất cường đại. Cho nên bọn họ liền chó đều không có buông tha, cơ hồ là không lưu người sống. Liên tiếp trầm đục ở trong trang viên vang lên, vô số hộ vệ nhìn thấy Bạch Vân hai người sau đều ngã trên mặt đất. Mà đang khi hắn nhóm kinh động trong nháy mắt, Trương Lương nhẹ nhàng nhấn một cái bàn phím, sau đó toàn bộ cổ bảo giám sát triệt để sụp đổ. Ngay cả bọn họ Hồng Cả Sơ cũng bởi vì xâm lấn mà triệt để chết máy. Sư huynh a sư huynh, ngươi chính là không cẩn thận đây. Bất quá nói chuyện cũng tốt, ta cũng có thể ra tay rồi. Trương Lương hai tay liên tục chỉ vào bàn phím, sau đó trang viên một ngọn cây cọng cọt đều tiến vào hắn hình ảnh. Mà duy trì loại này hình ảnh, chính là hắn thả ra rất nhiều vi hình người máy Sentinel. Những thứ này cơ giới tộc Sentinel phi thường nhỏ bé nhưng lại có thể thị sát bất kỳ địa phương nào. Sớm tại bọn hắn quyết định đối với nơi đó trước khi động thủ, hắn liền phóng ra rất nhiều tiến nhập tòa kia cổ bảo các ngõ ngách ảnh tàng bắt đầu. Mà bây giờ, vừa vặn sử dụng. Phanh phanh phanh. Một chuỗi tiếng súng làm cho cả cổ bảo người đều bị bừng tỉnh, mà Bạch Vân hai người lại là một đường không ngừng tiến lên, bất kỳ cái gì gặp được hộ vệ của bọn hắn đều bị một thương nổ đầu. Bởi vì ở tại bọn hắn cường đại tinh thần lực cùng thị lực dưới, không có người nào có thể đào thoát trong tay bọn họ cường đại vũ khí truy sát. Báo cáo số lượng, bao nhiêu? Làm Bạch Vân cùng dựa lưng vào nhau Tuyết nữ nhân không có phát hiện bóng người lúc, hắn lúc này mới thông qua máy truyền tin đối với Lộng Ngọc mấy người hỏi thăm đến. 28. Lộng Ngọc thanh âm rất bình tĩnh. Nàng vừa mới một người một súng, giết 28 người. 15. 20. 17. Đại thiếu tư mệnh cùng Nga Hoàng thanh âm cũng nhẹ nhàng truyền đến, bất quá các nàng giết số lượng cũng rất ít. Mặc dù như thế, Bạch Vân vẫn cảm thấy đáng sợ. Cái này bốn cái cô nàng thế mà ra tay không chút do dự, thoạt nhìn các nàng mỗi người cơ hồ đều bao phủ toàn bộ cổ bảo. Như vậy tính toán chính hắn giết cùng Tuyết nữ nhân giết, giống như cái này cổ bảo đã không có người sống. Không, là hộ vệ không có người sống, mà cao thủ chân chính đã ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Phân tán, đi săn. Trương Lương thanh âm để Bạch Vân mấy người mỉm cười, sau đó 6 người liền từ phương hướng khác nhau tiến nhập cổ bảo khu vực trung tâm. Lực lượng coi bọn nàng, còn có cái gì địch nhân không giải quyết được. Bất quá lần này, bọn họ đích xác gặp đối thủ. Bởi vì không cách dùng lực, bọn hắn cơ hồ trong thời gian ngắn đều không thể thủ thắng. Bởi vì lần này ra hiện tại bọn hắn trước mặt là dị năng giả. Mặc dù chỉ là tương đối thông thường dị năng giả, nhưng trên thế giới này đã là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Tựa như 3 ngày hiện tại, đi vào một cái hành lang uốn khúc hắn liền gặp một cái trong hắc bào tuổi. Có ý tứ, đại danh đỉnh đỉnh Lưu Sa đầu lĩnh, lại là một cái như vậy tiểu thí hài nhi. Ta nghĩ đại nhân hiển nhiên là đối với các ngươi quá lo lắng, các ngươi hoàn toàn không có uy hiếp tính. Thế nào, có phải hay không là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a? Ha ha ha. Trong hắc bảo tuổi cười lạnh, sau đó trong tay hắn liền xuất hiện một dạng thủy cầu to lớn. Ha ha ha, ở trước mặt tàng lĩnh nước, ta nghĩ ngươi không phải đầu tú đầu, chính là muốn xuống địa ngục đi. Nếu như ngươi một hồi gặp được tử thần, xin giúp ta vấn an. Làm cái kia trung niên định dùng nước trong tay cầu giết chết Bạch Vân lúc, Bạch Vân chỉ là nhẹ nhàng phất tay, trong tay hắn thủy cầu liền bỗng nhiên bạo tạc. Sau đó những so đó đạn nhanh hơn giọt nước, liền triệt để xuyên thủng thân thể của hắn. Tính mạng con người hoàn toàn chính xác yếu ớt, liền giống như gia hỏa này làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nếu như là cái khác dị năng giả có lẽ còn tốt, nhưng hắn hết lần này tới lần khác là một thủy hệ dị năng giả. Mà Bạch Vân lại là có thể tự do tự tại điều khiển thủy nguyên tố tồn tại. Giống như vậy dị năng giả khẳng định không chỉ một cái, nhìn lấy trên mặt đất đã không có chút nào sinh cơ thi thể, Bạch Vân tiếp tục hướng về phía trước một đường sờ lấy đi qua. Mà ở cổ bảo địa phương khác, Tuyết Nữ Nhân 5 người cũng nhao nhao xuất thủ giải quyết gặp phải dị năng giả. Làm Bạch Vân 5 người giải quyết toàn bộ cổ bảo phòng vệ về sau, nhưng chỉ là ở trong cổ bảo tìm được một bộ vừa mới chết đi thi thể. Mà ở cổ thi thể kia trước mặt trên tường, lại là ghi chú một cái đặc thủ tọa độ. Mà cái kia tọa độ kia một bên, một nhóm bắt mắt văn tự để Bạch Vân mấy người sắc mặt nghiêm trọng. Bởi vì trên đó viết: "Trong vũ trụ, sinh mệnh vô số. Dùng ma hộp mở ra nguyên điểm người, liền có thể mở ra thông hướng địa ngục lớn môn. Ma thủ hộ địa ngục cự quái, đem thôn phệ tất cả." Ngày này dùng đặc thù văn tự lời nói của viết xuống để Bạch Vân mấy người phi thường lo lắng, bởi vì bọn hắn cảm giác được cái này chính là một cái âm mưu. Có người lợi dụng bọn hắn diệt trừ nơi này dị năng giả, sau đó tranh đoạt cái kia cái gọi là ma hộp. Bất quá địch nhân đến tột cùng là như thế nào đi vào cái này phòng ngầm dưới đất? Điểm ấy mới là Bạch Vân nhất dầu gì vấn đề, bởi vì bên ngoài đã che kín Trương Lương nhãn tuyến, không có khả năng có người biết trộm đi tiến đến. Trừ phi, hắn biết lên trời xuống đất. Đúng rồi, xuống đất. Đã có thủy hệ dị năng giả, khẳng định như vậy cũng có thổ hệ tồn tại. Nói cách khác có người lợi dụng bọn hắn đạt thành hắn mục đích không thể cho người biết. Có lẽ đây mới là bọn hắn động thủ nguyên nhân, mà cái kia hắc thủ sau màn lại là vẫn như cũ ẩn giấu đi không cách nào bị người phát giác. Lên trời xuống đất, ha ha ha. Thoạt nhìn chúng ta giúp người làm một lần tay chân. Ta sớm nên rõ ràng, trên cái thế giới này cho tới bây giờ sẽ không thiếu khuyết kẻ dạ tâm. Bất quá ngươi nếu là cầm toàn thế giới an nguy tới làm trò chơi, ta sẽ nhường ngươi nỗ lực giá cao thảm trọng. Mà điểm ấy, ta tin tưởng ta có thể làm được. Tình huống nguy cấp, chúng ta không thể lại ham chơi. Thả ra bí ẩn vệ, Lưu Sa, xa lưới tất cả thành viên. Ta muốn tìm tới bọn hắn, sau đó đào lòng của bọn hắn nhìn xem có phải hay không là đen. Các ngươi đi tìm những tên kia đi, ta đến về quê nhà nhìn xem. Bạch Vân rất tức giận, bởi vì hắn đời này hận nhất chính là bị người lợi dụng. Nhất là đối phương lợi dụng hắn đi áp dụng tà ác kế hoạch về sau, hắn liền càng thêm không thể chịu đựng. Bởi vì cái này tà ác kế hoạch một khi áp dụng, như vậy thì sẽ diễn biến thành một cái chân chính hoàn thái bình dương. Hơn nữa đáng sợ nhất là, lấy trước mắt loài người khoa học kỹ thuật căn bản không khả năng chế tạo ra siêu cấp cơ giáp. Nói cách khác một khi quái thú xâm lấn, chính là địa ngục chẳng cảnh. Mang theo phẫn nộ cùng sầu lo, Bạch Vân về tới trụ sở. Sau đó hắn để tất cả có thể vận dụng nhân mã trải rộng toàn bộ thế giới, khắp nơi tìm kiếm có thể không gian chỗ bạc được. Bởi vì hắn không biết đến cùng có phải hay không chỉ có cái kia một chỗ, vạn nhất còn có những địa phương nào khác lại nên làm cái gì. Có lẽ những sự tình này đến sau này hay nói, hiện tại hắn cần chính là trở lại cái kia của mộ. Làm an bài thỏa đáng về sau, Bạch Vân liền lợi dụng thuấn di tiến nhập bên trong không gian thông đạo. Nhưng để hắn không có dự liệu đến là ở không gian loạn lưu bên trong, một cái hắc thủ đột nhiên bắt được hắn đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Nhất là tại hắc thủ bắt hắn lại trong nháy mắt, vô số năng lượng đặc thù đều xông vào trong cơ thể hắn. Mà như thế trong nháy mắt, hắn liền bất tỉnh nhân sự. Không chỉ là Bạch Vân, ngay tại hắn tiến vào không gian thông đạo mà bất tỉnh mê thời điểm, đang ở tần thời thế giới rút điều người ngựa Trương Lương mấy người cấp tốc cảm giác mắt tối sầm lại, sau đó tỉnh lại bọn hắn phát hiện bản thân nguyên thần trở nên càng thêm cường đại, nhưng trong cơ thể pháp lực lại là biến dị thành đặc thù chân khí. Hơn nữa loại này cường độ chân khí cũng chỉ là thiên tiên lực lượng. Loại hiện tượng này rất quỷ dị. Đề cử trở về chương trước mục lục chương sau phiếu tên sách. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Quy 1 chương 622, Nam Kha không động. Chương 622, Nam Kha không động. Này, Tiểu Bạch, ngươi tỉnh. Alo. Tỉnh a? Tại sao có thể như vậy? Trong này không có khí độc a? Không phải là hắn tự thân vấn đề đi? Ai biết rõ làm sao chuyện? Tránh ra. Để bản cô nương đến. 3. Làm Bạch Vân ý thức ở vào mơ hồ trạng thái lúc, hắn loáng thoáng nghe được bên tai có người ở gọi hắn. Hắn cùng cố gắng bảo trì thanh tỉnh, nhưng não hải lại như là lăn lộn độn một dạng không cách nào ủng hộ hắn tư tưởng. Trên thực tế hắn thực sự cảm thấy não hải là một mảnh lăn lộn độn, ở mảnh này lăn lộn bên trong độn còn có vô tận màu tím linh khí bốc lên. Nhất làm cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị là, ở mảnh này lăn lộn độn bên trong lại còn có quả tím to lớn sắc quái trứng yên tĩnh lơ lửng giữa không trung. Cự đàn phía dưới là một cái vương tọa to lớn, phi thường huyền ảo. Hắn cảm giác mình cứ như vậy nhìn trước mắt cự đàn, bởi vì quả trứng lớn này thấu lộ vào khí tức quen thuộc. Thẳng đến, tiếng kia cái tắt vang lên. Làm Bạch Vân cảm giác được trên mặt đau rát đau nhức về sau, hắn trong nháy mắt liền khôi phục ý thức. Bất quá ngay tại hắn mở mắt lúc cú tiểu thuyết. Đợi, một cái mảnh khảnh tay lại cấp tốc hướng về mặt của hắn huy tới. Thật can đảm. Bạch Vân bỗng nhiên hừ lạnh, lập tức tay trái một chiêu liền nghiên cứu ngăn đến tay, lập tức dưới chân hắn khẽ động, cả người không chút lưu tình một cước đem người tới đá ra ngoài. Không chỉ là đá, ngay tại hắn phi thân lúc thức dậy hắn cảm giác được trong tay có thanh bảo kiếm, lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ một chiêu thẳng đến cái kia nhảy dựng lên dự định lần nữa động thủ cô gái. Trong phút chốc biến cố để cái kia tuổi trẻ cô gái sắc mặt tái nhợt, bởi vì nàng vừa mới tại đối mặt ánh mắt của Bạch Vân lúc, thế mà giống như là thấy được toàn bộ thiên địa sụp đổ. Đến mức chỉ là cái ánh mắt này, liền để nàng cả người lâm vào bên trong ngốc trệ. Tiểu Bạch dừng tay, mắt thấy lợi kiếm liền muốn đâm đến người đối diện ánh nhất hồi lúc, phía sau hắn truyền đến một tiếng dị thường quen thuộc giàn mua quát bảo ngưng lại. Ngay sau đó, Bạch Vân cảm giác toàn thân thoát lực, cả người đều thu kiếm mà chú, nửa quỳ trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Bạch Vân cảm giác được thân thể suy yếu cùng cảnh tượng quen thuộc trước mắt trong lòng cả kinh nói, thân thể dị thường suy yếu, đúng vậy, phi thường suy yếu. Thậm chí ngay cả trong tay cổ kiếm đều cầm không nổi, mà hết thảy trước mắt càng làm cho hắn chấn kinh, bởi vì nơi này chính là hắn lúc đầu xuyên việt trong cổ mộ. Nhìn này thời gian, còn giống như là không lâu sau đó sự tình. Bởi vì thanh này cổ kiếm, chân chân thật thật địa giữ tại trong tay của hắn. Chú kiếm nửa quỳ Bạch Vân đang suy nghĩ bản thân những năm này kinh lịch là chuyện gì xảy ra, hắn không biết mình là giấc mộng Nam Kha vẫn là trang chu mộng điệp. Nếu như là giấc mộng Nam Kha, như vậy ý thức của hắn cùng ký ức lại là chuyện gì xảy ra? Nếu như không phải, như vậy hắn vô thượng pháp lực cùng trí bảo lại ở nơi nào? Đây hết thảy, thực sự quá phát sóc mê cách. Hơn nữa hắn vốn nên là lấy cường đại thể phách tới chỗ này, nhưng vì sao lại sai loạn thời không trở lại đã từng thời khắc đó? Chẳng lẽ từ trong cái nào bắt đầu, liền phải từ trong cái nào kết thúc sao? Bạch Vân cảm thấy rất bất đắc dĩ, bởi vì hắn hiện tại rất suy yếu. Ngay tại Bạch Vân nhắm mắt tự định giá thời điểm, hắn cảm giác được trong tay bên trong cổ kiếm đột nhiên truyền ra cỗ năng lượng. Theo cỗ năng lượng này xuất hiện, hắn cảm giác thân thể cấp tốc trở nên mạnh lên. Hơn nữa cỗ năng lượng này tựa hồ tại vì hắn tẩy lễ, để thân thể của hắn trở nên càng thêm có lực lượng. Hơn nữa liền vào giờ phút này, cự đàn đột nhiên phá toái biến thành một cái nguyên thần. Mà hắn nguyên thần phi thường cường đại, thậm chí so huyền tiên còn cường đại hơn. Đây cũng là cùng loại với niết bàn trọng sinh đi, giống như bản thân đang phát sinh kỳ lạ biến hóa. Hắn thấy được bản thân đầu cái kia to lớn nguyên thần, cũng nhìn thấy trong đan điền linh châu. Nếu như suy đoán của hắn không có sai, viên kia linh châu hẳn là thế giới của hắn châu. Thế giới châu đã bị Trương Lương bọn hắn cùng nhau luyện hóa, tất cả mọi người có thể bình an xuất nhập bên trong. Năng lượng trong cơ thể đang ở tràn đầy, Bạch Vân cảm giác được bản thân trong nháy mắt liền tiến vào tiên cấp cảnh giới. Chỉ tiếc pháp lực tựa hồ nhận lấy cái gì áp chế mà không cách nào đột phá thiên tiên. Chỉ bất quá những năng lượng này hình thái, thế mà cùng loại với chân khí. Mặc dù có cường đại lực lượng, nhưng lại cực hạn ở tại chân khí. Cho dù là đạo gia chân khí, cũng là chân khí mà không phải pháp lực, bởi vì pháp lực là chân khí còn cao cấp hơn năng lượng. Nhưng mặc dù như thế, hắn đã không sợ hãi, bởi vì hắn xuất hiện nơi này là địa cầu, mà phụ cận người mạnh nhất cũng bất quá võ giả cảnh giới. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm cho hắn cảm thấy đây hết thảy đều không phải là một cảnh, cũng chỉ có đế tọa sau hai thanh thần kiếm hóa thành màu tím long văn bao trùm khi hắn bên ngoài thân hoa lệ thương long giáp, cũng chính là sự xuất hiện của bọn nó để hắn cảm thấy mình những năm này cũng đã từng tam giới chi hành cũng không phải là đang nằm mơ. Mặc dù không biết Tuyết nữ nhân tình huống của các nàng như thế nào, nhưng mình bây giờ vẫn còn tương đối tốt. Lan lộ chứng, tiểu tử này là người nào, thế mà dám đụng đến chúng ta Long tổ thám viên? Hừ, cái kia có chút kinh ngạc đến ngây người cô gái cũng không có lên tiếng. Sau lưng nàng hai cái thanh niên vẫn lạnh lùng nhìn lấy Bạch Vân, bởi vì tướng mạo xấu xí này ra hỏa, lại có thể một chiêu chế trụ trong bọn họ mạnh nhất nữ nhân đặc công. Ngươi tốt nhất nhắm lại mõm chó của ngươi, ta làm chuyện gì còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Long tổ, bất quá là quốc gia nuôi chó săn mà thôi, đừng đem bản thân coi trọng lắm. Bạch Vân thanh âm dị thường lãnh khốc, lập tức hắn từ từ đứng dậy cầm trong tay cổ kiếm giao cho lên tiếng ngăn cản hắn cổ giáo sư. Đem bảo kiếm trong tay giao ra về sau, Bạch Vân liền yên lặng ngồi ở một bên trong góc mà người. Cổ kiếm bên trong năng lượng đã tiến vào trong cơ thể hắn, thanh kiếm kia cũng sẽ không có chỗ ích lợi gì. Bất quá hắn hiện tại lo lắng chính là Tuyết nữ nhân Lộng Ngọc cùng Trương Lương tình huống. Bọn hắn đến tuột cùng có tìm được hay không những tên kia, nếu như không có hắn lại nên làm cái gì? Hơn nữa bản thân tiến vào không gian thông đạo sau chuyện gì xảy ra hắn thế mà hoàn toàn không biết gì cả, cái này cũng không tốt. Bởi vì hắn rất khó đối mặt không cách nào nắm chắc sự tình, bởi vì nào sẽ tràn ngập biến số. Tiểu tử này là người nào, làm càn như vậy? Hừ. Cái kia hai cái thanh niên nghe được Bạch Vân lời nói sau sắc mặt âm tinh không chừng, nhưng trở ngại kỷ luật bọn hắn lại không thể ra tay đả thương người. Bất quá bởi vì nội tâm ghen ghét, bọn hắn lại là đối Bạch Vân người bình thường này hận thấu xương. Long người chính là như vậy, khi bọn hắn những cái kia cao cao tại thượng sống trong nhung lụa người gặp được mạnh hơn bọn họ người về sau, trong bọn họ lòng chỉ biết sinh sôi ra đủ loại không công bằng. Y miệng. Lúc trước bị Bạch Vân động tác kinh ngạc đến ngây người cô gái rốt cục khôi phục ý thức. Bất quá nàng lại đối Bạch Mây phi thường tò mò, bởi vì cho tới bây giờ liền không có ai có thể một chiêu giải quyết nàng. Mà ra hỏa này, làm được. Nghĩ được như vậy, tuổi trẻ cô gái cấp tốc rời đi đi triệu tập Bạch Vân tình báo nhìn xem. Mà theo nàng rời đi, cái kia hai cái thanh niên cũng cấp tốc rời đi của mộ. Nhiệm vụ của bọn hắn là âm thầm bảo hộ văn vật không bị thế lực đối địch cướp đoạt, cho nên mới đến nơi này đóng giữ. Ai biết hôm nay ra nhiều như vậy sự tình, để bọn hắn có chút trở tay không kịp. Đầu tiên là cái này thanh niên bình thường đột nhiên bất tỉnh mê bất tỉnh, sau đó lại là hắn sau khi tỉnh lại thần kỳ bộc phát. Những chuyện này đều rất quỷ dị, cho nên bọn hắn muốn hướng phía trên báo cáo. Theo ba người rời đi, khảo cổ làm việc triển khai lại tiếp tục. Mà cầm thanh cổ kiếm kia cổ giáo sư lại là nhẹ nhàng đi tới Bạch Vân bên người tò mò nhìn hắn. Bạch Vân, ngươi đến tột cùng thế nào? Hơn nữa thanh kiếm này tất cả mọi người nhổ không ra, nhưng ngươi. Cổ giáo sư ngồi ở Bạch Vân bên người tò mò nhìn hắn, hắn không biết Bạch Vân là chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn biết Bạch Vân sẽ nói cho hắn biết những tình huống này, bởi vì hắn tin tưởng tiểu tử này. Cái này thoạt nhìn rất bình thường tiểu tử. Không có việc gì, ta chỉ là vừa mới chạm đến nó lúc liền bất tỉnh mê tới. Ta giống như trong giấc mộng, một cái rất dài mộng. Ở trong mơ, ta đi Tân Triều. Hơn nữa ở trong đó sinh sống cực kỳ lâu. Bạch Vân nửa thật nửa giả hiểu theo, nhưng lời của hắn rơi vào cổ giáo sư trong lỗ thai lại là phi thường rung động. Thoạt nhìn tiểu tử này vừa mới tại chạm đến cổ kiếm lúc thế mà tiến nhập cùng loại với trang chu mộng điệp chẳng cảnh, đến mức hắn ở trong mộng học được cả một đời đều không có thứ học được. Thì như mới vừa võ công, loại kia thần kỳ chiêu thức, hết thảy đều có thể hiểu như vậy, có lẽ cũng chỉ có thể hiểu như vậy. Nếu tiểu tử này được trời xanh chiếu cố, như vậy có lẽ có thể giúp hắn giải khai cái này bí mật của cổ mộ. Nghĩ được như vậy, cổ giáo sư lập tức đứng dậy rời đi đi nói cho những người khác hắn muốn rút điều Bạch Vân vì đặc thủ trợ thủ. Mà nửa giờ sau, bọn hắn liền phải lần nữa tiến vào cổ mộ chỗ sâu, bởi vì ở nơi đó mới là chủ yếu nhất mộ thất. Tại cổ giáo sư sau khi rời đi, Bạch Vân liền nhẹ nhàng đi tới cái kia thực chất bảo tọa trước nhẹ nhàng phủ sờ vào nó. Đệ tử hàng này bắt chữ, mắt mù mù này xấu cho. Có lẽ đây hết thảy đều là trang chu mộng điệp, cũng hoặc là giấc mộng Nam Kha. Nhưng ta tin tưởng, các ngươi còn đang chờ ta. Bạch Vân nhẹ nhàng nhìn trước mắt bảo tọa, khóe mắt của hắn lặng yên chảy xuống đi băng nước mắt. Đúng vậy, băng hàn thấu xương nước mắt. Hắn tử vi chân khí vẫn còn, hắn âm dương cấm thuật cùng hấp tinh đại pháp đã ở giống như đây hết thảy đều rất thần kỳ, duy nhất mất đi chính là thời gian cùng tuyết nguyệt. Ngươi tốt, ta gọi Hoàng Thượng. Ngươi kêu Bạch Vân. Thực sự là tên thật kỳ quái. Lúc trước bị Bạch Vân chế trụ chính là cái kia nữ nhân đặc công, nói xác thực là quốc gia nhân viên tình báo. Cái này cô gái chỉ có 18-19 tuổi, nhưng là rất cường đại. Bởi vì nàng tu vi tiếp cận hậu thiên đỉnh phong. Ở trên thế giới như vậy, có lẽ nàng đã đầy đủ cường đại. Nhưng so với Bạch Vân thiên tiên lực lượng sơ kỳ đến xem, hiển nhiên rất kém cỏi. Hoàng Thượng. Ha ha ha. Bạch Vân nhẹ nhẹ cười cười, sau đó không để ý đến Hoàng Thượng phối hợp rời đi. Cái này cô gái cùng hắn không có bất kỳ cái gì giao tập, nếu như không phải của hắn cường đại hấp dẫn nàng, chỉ sợ nàng mãi mãi cũng không biết đối với chính mình cái này phổ thông tiểu tử nhìn thẳng đối đãi. Đây chính là hiện thực tàn khốc. Rời đi phía trước mộ thất Bạch Vân không có ngừng lưu, hắn trở lại lâm thời cư sở đổi thân áo khoác dài sau đó đợi đến cổ giáo sư nhân mã sau khi đến, hắn theo vào vị này đạo cổ nhân chân tường hiền lành lão nhân đi về phía trước. Nói xác thực, là hắn mang theo bọn hắn tiến lên. Bởi vì hắn sức mạnh to lớn, hơn nữa không sợ hãi. Toàn này mộ thất hắn rất ngạc nhiên, bởi vì hắn không biết nơi này cách cục cùng hắn trong trí nhớ phải chăng một dạng. Hơn nữa tòa này cổ mộ xuất hiện ở Tần Xuyên, nhưng lại không phải thời Tần lớn mộ. Nói cách khác chủ nhân của nó, thân phận còn nghi vấn. Tiến vào cái này mộ thất người trong 5-6 cái, trong đó còn bao gồm cái kia Hoàng Thượng. Sự gia nhập của nàng là vì cam đoan những thứ này chuyên gia khảo cổ thân người an toàn, bởi vì không có ai biết loại này trong cổ mộ có gì có thể sợ cơ quan. Mà cái kia hai cái nhị thế tổ thanh niên thì bị Hoàng Thượng an bài thủ hộ ở tại bên ngoài. Bởi vì phía ngoài căn cứ có rất nhiều văn vật, thậm chí còn có thanh cổ kiếm kia. Cẩn thận, phía trước có cơ quan. Đánh lấy đèn tin đi tới Bạch Vân đột nhiên rất ở bước chân, sau đó ánh mắt của hắn thì nhìn hướng về phía đầu này đen kịt cuối lối đi. Phía trước có cơ quan, đây là trực giác của hắn. Theo Bạch Vân bước chân dừng lại, hắn giấu ở gió tay phải của trong tay áo lặng yên phát họa rõ âm dương trận đồ, theo phía sau trước thông đạo đột nhiên lan tràn dòng nước to lớn, mà những dòng nước này sau khi xuất hiện cấp tốc hóa thành long hình sông vào cái lối đi kia. Tựa hồ là thủy long kích phát cơ quan, cho nên sau một lát, lối đi hai bên bức tường liền bắn ra uy lực tên nọ to lớn. Mà những thứ này uy lực tên nọ to lớn, lại là liên miên bất tuyệt không có dấu hiệu dừng lại. Âm dương thuật, chín thủy gió nổi lên. Đề cử trở về chương trước mục lục chương sau phiếu tên sách. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Quy 1 chương 623, Đông Hoàng chi mộ. Chương 623, Đông Hoàng chi mộ. Bóng tối trong thông đạo phát sinh hết thảy đều làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt hoồm, nhưng không ai đem loại này thần kỳ biến hóa liên lạc với bên người cái này một thân áo khoác đen gầy gò thanh niên trên người. Nếu như có người có thể nhìn thấy ống tay áo hắn bên trong động tác, như vậy thì sẽ không cảm thấy những sự tình này không thể tưởng tượng nổi. Thủy Long cùng cung tiễn lẫn nhau trùng kích, sau đó tất cả đều đắm chìm trong xanh đen trong thông đạo. Làm tất cả đắm chìm về sau, Bạch Vân liền nhẹ nhàng hướng phía trước thử thăm dò. Mặc dù ở sau lưng người thoạt nhìn là đang thử thăm dò, nhưng hắn bản thân cũng hiểu được chỉ là tại làm dáng một chút. Bất quá cái này cổ mộ rất kỳ lạ, giống như có bất đồng mộ thất. Mà khởi động những thứ này mộ thất đúng là âm dương thuật, một loại kỳ lạ âm dương thuật. Ngôi mộ lớn này khả năng cùng âm dương gia có quan hệ. Nghĩ được như vậy, Bạch Vân con ngươi bỗng nhiên chuyển động, sau đó một cước đã dẫm vào một chỗ trên cơ quan. Cẩn thận! Cổ giáo sư tiếng hô để tất cả mọi người ở đây thần sắc khẩn trương. Bất quá liền ở giây tiếp theo, trước mặt bọn hắn thông đạo liền nhanh chóng di động. Tựa như dị hình đại chiến thiết huyết chiến sĩ bên trong kim tự tháp một dạng không ngừng di động, mà theo di động như vậy biến hóa, Bạch Vân cùng Hoàng Thượng các nàng hoàn toàn bị phân ra. Các nàng tiến nhập lối đi khác, Bạch Vân bản thân lại là tiến nhập trung tâm nhất đại mộ địa cung. Suy đoán của hắn quả nhiên không sai, ngôi mộ lớn này hoàn toàn chính xác cùng âm dương gia có quan hệ đặc thù. Bởi vì hắn trước mặt địa cung phía trên đang đặt vào một cái bảo tọa to lớn, mà ở trên bảo tọa mặt đang ngồi một cái trong hắc bảo năm thân ảnh. Cái kia áo bào đen thân thể của trung niên không có sinh cơ, thân thể của nhưng hắn để nguyên quần áo nhưng cũng không có hư thối. Rất quen thuộc thân hình, rất quen thuộc quần áo. Bạch Vân nhẹ nhàng dậm chân đi tới, lập tức nhìn lấy gần trong gang tấc thi thể cười lạnh. Sau đó tay phải khẽ vồ, từ trong ngực hắn lấy ra một cái màu đen thô to quyển trục, bởi vì hắn nhìn ra bảo trì cổ thân thể này bất hủ đúng là trong ngực hắn quyển trục. Làm quyển trục tới tay, trên bảo tọa thi thể bỗng nhiên hóa thành cho bụi tiêu tán. Mà nhìn lấy trong tay hiện ra linh quang quyển trục, Bạch Vân nhẹ nhàng đem thu vào trong không gian giới chỉ. Thứ này có thể giữ lại về sau nhìn, hiện tại là tối trọng yếu chính là địa cung này bên trong cái kia cự đại tinh đồ. Ở nơi này, hắn tựa hồ có thể nhìn thấy trong thiên địa huyền ảo. Cho nên bây giờ hắn muốn thu lên cái này tinh đồ. Bởi vì thứ này thoạt nhìn là một kiện rất không tệ bảo vật. Theo trong tay chú ấn thi triển, Bạch Vân đem bầu trời tinh đồ dần dần thu vào trong tay. Mà theo cái này tinh đồ tới tay, hắn cảm giác được từng tia mát mẽ năng lượng tiến nhập đầu lăn lộn độn trong thế giới. ngay sau đó hắn cảm giác bản thân nguyên thần đều càng thêm thoải mái dễ chịu bắt đầu, hơn nữa trong tay ngưng tụ trái tim chú ấn tốc độ giống như để cao gấp trăm lần. Rất cảm giác đặc thù, có lẽ đây mới là bản thân tới chỗ này mục đích. Bất luận là cái nào quyển trục vẫn là trận đồ này, có lẽ mới là trọng yếu nhất đồ vật. So với bọn chúng, nơi này những văn vật đó liền lộ ra phổ thông nhiều. Không để ý đến những văn vật đó, Bạch Vân lợi dụng thổ hệ âm dương thuật xóa đi dấu vết của mình lưu lại sau định rời đi nơi này. Hắn tin tưởng qua không được bao lâu cổ dạy bọn hắn liền có thể tìm tới nơi này, cho nên hắn nhất định phải không ở tại chỗ. Mang thu hoạch tâm tình của tương đối khá, Bạch Vân rời đi tòa này địa cung đến rồi cái khác không quan hệ địa phương trọng yếu. Ngay tại hắn sau khi rời đi không lâu, cổ giáo sư mấy người cũng sở tắc đến nơi này. Chỉ bất quá hấp dẫn bọn họ là nơi này cách cục cùng những khí cụ kia binh khí, còn chân chính đồ trọng yếu đã bị lấy đi. Theo khảo cổ công tác tiến hành, cổ giáo sư mang theo đám người mở ra ngôi mộ lớn này thần bí. Mà thu được tốt nhất đồ vật Bạch Vân, lại là vẫn như cũ phấn diễn trợ thủ làm việc. Mỗi ngày ngoại trừ bồi cổ giáo sư thăm dò, thời gian còn lại liền thanh lý những thoạt nhìn đó rất đáng tiền đồ cổ. Tiểu Bạch, ngươi tới nhìn xem cái này. Đến rồi. Đang ở thanh lý to lớn đỉnh đồng Bạch Vân bị cổ giáo sư cho gọi tới, nghe thanh âm tựa hồ vị lão nhân kia gặp phải khó khăn. Làm Bạch Vân đuổi tới nơi đó lúc, lại phát hiện cổ giáo sư tại cầm cái thanh kia hắc kiếm là người. Tựa hồ thanh kiếm này, để hắn rất nghi hoặc. Theo Bạch Vân đến, cổ giáo sư nói cho hắn thanh kiếm này quỷ dị chỗ. Cái kia chính là thanh kiếm này thoạt nhìn không có chút nào sắc bén, thậm chí ngay cả mũi kiếm đều rất cùn, nhưng nó lại phi thường rắn chắc, hơn nữa phần tử kết cấu rất chặt chẽ. Dù là ngay cả cứng rắn nhất kim cương đều không có nó chặt chẽ rắn chắc. Hơn nữa cổ giáo sư tra khắp tư liệu, đều không có tìm được liên quan tới loại này kiếm bất luận cái gì giới thiệu. Duy nhất cùng nó gần, chính là đã từng thượng cổ danh kiếm Trạm Lô. Nhưng này đồ vật cơ hồ là cái thần thoại, đến tột cùng có tồn tại hay không cũng không thể nào khảo chứng. Cho nên cổ giáo sư dự định để Bạch Vân nhìn xem, bởi vì hắn là duy nhất có thể rút ra nó người. Lão nhân gia người ý nghĩ không sai, cái này đích xác chính là năm đó Âu Giả Tử tạo thành Trạm Lô. Có thể tuế nguyệt biến thiên, trong đó linh khí sớm đã trôi qua. Nhưng danh kiếm chính là danh kiếm, dù là không có linh khí nó đều ngông nên tự nhiên. Nhẹ nhàng giơ trong tay lên bảo kiếm, Bạch Vân giống như về tới ban đầu phi tuyết cát. Lúc kia, hắn gọi Bạch Phượng. Bảo kiếm tới tay, Bạch Vân đột nhiên có loại phát tiết cảm giác. Ngay trong nháy mắt này, sáng chói kiếm quang lấp lóe. Nương theo lấy kiếm minh long du thanh âm vang lên, gào thét mà qua màu tím kiếm khí đột nhiên chặt đứt nơi xa một khỏa ôm hết đại thụ. Mà hết thảy này, rơi vào trong lúc vô tình nhìn thấy cảnh tượng như thế này hoàng thượng trong mắt. Đó là cái cao thủ. Hoàng thượng lặng yên ẩn giấu đi thân hình, sau đó về tới trụ sở đối thượng cấp hồi báo tình huống nơi này. Theo nàng báo cáo, long tổ bọn đặc công cũng cấp tốc đưa mắt nhìn thẳng Bạch Vân, sau đó từ nhà của hắn thất bắt đầu điều tra. Nhưng vô luận bọn hắn làm sao điều tra, Bạch Vân gia thất đối cảnh đều dị thường phổ thông. Ngay cả cha mẹ của hắn đều không có gì không đúng hoặc là địa phương quỷ dị. Càng như vậy, bọn hắn đối Bạch Mây hứng thú lại càng lớn. Nếu như không phải trở ngại kỷ luật, bọn hắn chỉ sợ sớm đã sẽ đem cha mẹ của Bạch Vân cho đưa đến có quan hệ ngành thẩm vấn. Chỉ tiếc bọn hắn bỏ qua cơ hội, khi bọn hắn quyết định dự định giám thị Bạch Vân phụ mẫu lúc, hai vị lao nhân đột nhiên mất tích. Không có ai biết bọn hắn đi nơi nào, bất quá 3 ngày, nhưng ở ngày thứ 2 liền nhận được chim tức truyền tin. Có người điều tra, chú ý cẩn thận. Người nhà mất tích, phải chăng tìm kiếm. Ác nhân không tin tức, đang ở điều tra. Cố nhân phục sinh, quân lâm thiên hạ. Ký tên, Tang Hải cố nhân. Tang Hải cố nhân, không phải là tử phòng. Thu đến tin tức này, Bạch Vân con người sững sờ. Hơn nữa Trương Lương cùng Tuyết Nữ Nhân các nàng biết mình ký ức, tìm tới bản thân cũng không khó. Bọn hắn hiện không có tới gặp mặt, có lẽ cũng là gặp giống như hắn tu vi tổn thất phiền phức đi. Nhưng có thế giới châu chính bọn họ, tuyệt đối rất an toàn. Bất quá cái kia ý đồ mở ra dị độ không gian, đến tột cùng là cái nào tổ chức đâu? Bạch Vân tỉnh táo nghĩ đến sở hữu khả năng tính, nhưng hắn nhưng lại không biết làm như thế nào vào tay. Mà cha mẹ của hắn đột nhiên mất tích, có lẽ cùng cái kia Long Tổ âm thầm điều tra có quan hệ. Thoạt nhìn cái gọi là có quan hệ ngành đã để mắt tới mình, như vậy thì thừa dịp lần thi này cổ sau khi kết thúc bản thân mai danh nhận tích đi. Tin tưởng lấy Trương Lương nhân lực của bọn họ, mới có thể tìm tới cái tổ chức kia. Nếu như ngay cả tụ tán lưu xa cùng cạm bẫy bí ẩn vệ tìm không thấy, hắn không ngại đến trận thế chiến. Bất quá cái này cha mẹ mất tích, rất có thể cùng thiên đình có quan hệ. Nếu như hắn là xuyên qua thời không đi tới lúc trước, như vậy hiện tại cha mẹ biến mất có lẽ liền có thể đối đầu Ngọc Đế nói tình huống. Cho nên rất có thể là hai người đã thức tỉnh, về tới thiên đình. Điểm ấy không cần cân nhắc, hắn hiện tại cần phải cân nhắc chính là tìm ra những ý đồ đó mở ra dị độ không gian tạp phái. Bất luận cái gì ý đồ xưng bá thế giới người, đều đưa chưa bọn hắn hành động ngu xuẩn nỗ lực giá cao thảm trọng. Mang loại tâm tính này, Bạch Vân tiếp xuống lại càng đến càng bình thường phổ thông. Thẳng đến toàn bộ Đông Hoàng mộ bị khám phá ra về sau, hắn mới dự định tìm cơ hội rời đi. Chỉ bất quá kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa, làm Bạch Vân dự định rời đi thời điểm, lại đã xảy ra chuyện. Tại ban ngày cùng cổ giáo sư một lần cuối cùng thăm dò địa cung lúc, đặt ở căn cứ Trạm Lô bị người đoạt đi. Mà cái kia hai cái nhị thế tổ thanh niên, càng là bản thân bị trọng thương. Thậm chí ngay cả hoàng thượng đều hứng chịu tới thương tổn không nhỏ. Đối phương rất cường đại dị thường. Đây chính là Long Tổ. Ha ha. Làm Bạch Vân cùng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cổ giáo sư đi vào căn cứ lúc, thấy lại là ba cái hiểm nhất tức thương binh. Ban ngày rất cay nghiệt, bởi vì hắn chán ghét những thứ này cao cao tại thượng không có người tính người. Cho dù là bọn họ có mạnh đến đâu, bọn hắn cũng không nên xem thường người bình thường. Có lẽ là ngu xuẩn để bọn hắn thu được cảm giác ưu việt, nhưng xét đến cùng bọn hắn cũng là thị thân phàm thai. Hơn nữa dạng người này, vĩnh viễn không có khả năng mạnh lên. Trừ phi rơi vào ma đạo, diệt tuyệt người tính. Chỉ tiếc, bọn hắn còn chưa đủ lấy nhập ma. Ngươi, khu khu khục. Cái kia hai cái trọng thương nam tử tức giận nhìn lấy Bạch Vân, bọn hắn kém chút không có bị tức chết. Nếu như không phải trọng thương mang theo, bọn hắn nhất định sẽ bắt đầu cùng tiểu tử này liều mạng. Bất quá Hoàng Thường lại là không có tức giận, bởi vì đích thật là bọn họ thất trách. Nàng nguyên lai tưởng rằng lần này bất quá là rất thông thường công tác hộ vệ, ai biết có thể như vậy. Nhưng hắc y nhân kia quá mạnh, cơ hồ mấy chiêu liền đem nàng và hai cái nhất lưu cao thủ đánh bại. Lực lượng như vậy cùng phương thức công kích quỷ dị, nàng chưa từng nhìn thấy. Ta nói không đúng sao? Hả? Thú vị. Bạch Vân lạnh lùng giọt nhìn lấy nằm trên băng ca Hoàng Thường ba người, sau đó hắn đột nhiên quay người nhìn về phía rừng cây xa xa. Ngay sau đó trong chốc lát, Bạch Vân thân ảnh bỗng nhiên biến mất lại xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ. Mà trong tay của hắn lại là nắm lấy một cái trận to hai mắt người áo đen. Chỉ bất quá người áo đen này đã bị hắn đánh phế. Rất lực lượng kỳ lạ, thế mà có chút cùng loại với âm dương thuật. Chỉ bất quá so với âm dương thuật kém rất nhiều. Chẳng lẽ đây là loại kia công phu? Nhìn lấy bị hoàn toàn hấp thu năng lượng hơn nữa điểm huyệt người áo đen, Bạch Vân một chiêu liền đem nó nhét vào xa xa trong góc. Sự tình đã rất rõ ràng, những người này là hướng về phía cái này mộ địa tới. Nhưng bọn hắn lại không phải là vì chạm lô, mà là vì thứ gì khác. Mà vật kia rất có thể chính là hắn đã thu quyền chủ. Nghĩ được như vậy, Bạch Vân âm thầm cho gia hỏa này sử dụng độc tâm thuật. Sau đó hắn đã biết chút tình báo, cũng biết hắn chút muốn làm trọng yếu tin tức. Đem hắn giam lại, ta nghĩ những người đó không biết đối với hắn liều mạng đi. Các ngươi coi như lại ngu xuẩn, cũng phải hiểu câu cá đi. Cổ giáo sư, ta chỉ sợ phải rời đi nơi này. Ta muốn đi tìm về cái thanh kia thuộc về ta chạm lô. Khẽ ngẩng đầu nhìn lấy mặt trời chiều ngã về tây hoàng hôn, Bạch Vân thu hồi bản thân hành lễ nhẹ nhàng rời đi. Không có người ngăn cản hắn, bởi vì hiện tại ai cũng không cách nào ngăn cản hắn. Hắn không phải đã từng cái kia tiểu tử nốc, hắn bây giờ là một cái chiến đấu vô số luân hồi bá chủ. Bởi vì không có người ngăn cản, Bạch Vân rời đi cũng đã rất dứt khoát. Nhưng hắn không biết ngay tại hắn sau khi rời đi không lâu, một chút thám tử liền âm thầm theo dõi hắn. Mặc dù phát giác chút dị thường, nhưng Bạch Vân cũng không có động thủ diệt trừ bọn hắn, hắn chỉ là tìm một địa phương không người thuấn di ra ngoài. Bởi vì cái này thời điểm cùng những người đó trở mặt, là không lựa chọn sáng suốt. Liền xem như trở mặt, hắn cũng phải cường đại đến khiến cái này người sợ hai thời điểm. Chỉ là hắn không biết, ngay tại hắn không có ý định lúc trở mặt. Toàn thế giới mỗi cái thành thị, cơ hồ đều xuất hiện một chút tìm kiếm khắp nơi thân hình. Mà đều không ngoại lệ chính là, những người này toàn bộ đều là một thân cổ trang người. Thẳng đến những người này xuất hiện ở trong nước về sau, có người mới ngạc nhiên phát hiện bọn hắn lại là tần thời minh nguyệt bên trong người. Toàn bộ tần thời thế giới bên trong những sống sót đó cao thủ, cơ hồ đều từng xuất hiện ở trước người qua. Nhưng mà không có ai biết bọn hắn đang tìm cái gì, bởi vì chỉ có Bạch Vân biết bọn hắn đang tìm cái gì. Nhưng cái này không trọng yếu, bởi vì hắn rời đi Tần Xuyên sau biến thành Bạch Phượng dáng vẻ truy lùng ra ngoài. Mà dù đang ở trên phố lớn ngõ nhỏ những cao thủ kia, lại là lần thứ hai để toàn thế giới nguyên bản là khẩn trương thần kinh lần nữa kéo căng gấp. Anh em, ta vừa vặn giống thấy được Bạch Phượng a. Hắn liền lục soát tiếng từ đầu ta húc bay qua. Đừng nói nhảm, làm sao có thể? Thực sự, hôm qua ta còn ở trên đường cái nhìn thấy tuyết nữ nhân. Bất quá ánh mắt của nàng thật đáng sợ, thần của ta a. Ách, trắng, trắng. Đang ở Bạch Vân vừa mới bay lượn qua một ngôi lầu đỉnh lúc, phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng đối thoại. Bất quá khi Bạch Vân nghe được tiểu tử kia nói thấy được tuyết nữ nhân về sau, nguyên bản định rời đi hắn cấp tốc hồi đến nơi đó. Ngay sau đó hắn một tay nhấc lên cái kia kinh ngạc đến ngây người tiểu tử hừ lạnh nói: "Ngươi thấy được tuyết nữ nhân? Thời gian nào, địa điểm nào? Ngươi tốt nhất hiện tại nói cho ta biết, nếu không ta liền đem ngươi ném đi cho An Bạch cô điểu của ta." Mẹ nha. Đề cử trở về chương trước mục lục chương sau phiếu tên sách. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Quy 1 chương 624, thế giới chân kinh. Chương 624, thế giới chân kinh. Theo Bạch Vân bước hỏi, cái kia không may hải tử nói ra hắn gần nhất thấy tình huống. Tuyết nữ nhân xác thực xuất hiện ở Tần Xuyên, chỉ bất quá nàng lại cấp tốc rời khỏi nơi này. Giống như nàng cũng là đang tìm kiếm những khả năng kia chạy trốn tới ác nhân, hơn nữa tại không có tìm được trước đó nàng không dám tới gặp hắn. Ngoại trừ Tuyết nữ nhân, còn có Lộng Ngọc các nàng. Nhất làm cho Bạch Vân cảm thấy vui mừng là, thiếu tư mệnh nữ nhân Hoa Thạch thì đã giải phóng rất nhiều lực lượng, đến mức nàng có thể đem đã từng chết đi cố nhân từng cái phục sinh. Chỉ bất quá loại này phục sinh chỉ có thể là một lần, nếu như bọn hắn chết một lần nữa lời nói, chỉ sợ thần tiên cũng bất lực. Điều này cũng làm cho xác nhận vì cái gì cả nước đều có thể nhìn đến những cường đại đó võ lâm cao thủ ẩn hiện. Hơn nữa tần thời thế giới bên trong những cao thủ võ công mặc dù có sở hạ hàng, nhưng tu vi của bọn hắn lại là bảo trì ở bên trên hậu thiên đạo cảnh phía dưới. Đông đảo cao thủ như thế xuất hiện ở phố lớn ngõ nhỏ, để những người bình thường kia cùng cảnh sát toàn bộ đều thần kinh căng thẳng. Bởi vì bọn hắn không biết, những thứ này vốn là ạ niệm thế giới bên trong chính là nhân vật đến tuột cùng biết xảy ra chuyện gì. Đến mức rất nhiều đại nhân vật thế mà đồng thời bắt đầu làm một chuyện, cái kia chính là xem ạ niệm. Bọn hắn muốn từ bên trong đó đến xem ra nhược điểm của những người này cùng mục đích, bởi vì bọn hắn thực sự nghĩ không ra phương thức gì khác đến điều tra. Nhưng khi bọn hắn nhìn rồi ạ niệm về sau, lại là từng cái càng thêm mê dán. Bởi vì những thứ này vốn là người đối địch ngựa, thế mà hiện tại toàn đều tụ tập ở cùng một chỗ. Bởi vì có người chứng kiến thấy được Đông Hoàng cùng với Tiêu Giao Tử hành động, cũng có người thấy được cạm bẫy thăng thất cùng mặc ra cao thủ tại một chỗ chắp đầu. Loại này tràng cảnh quỷ dị, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà bây giờ bọn hắn suy tính vấn đề là, rốt cuộc có bao nhiêu ít loại cường đại này ạ niệm nhân vật xuất hiện, hơn nữa những người này lại là đang nghe lệnh tại ai? Mặc dù không có mục tiêu, nhưng căn cứ những người chứng kiến kia tin tức bọn hắn vẫn là nhìn ra. Những người này tựa hồ là đang doanh chính, Đông Hoàng, Quỷ Cốc Tử, Tiêu Giao Tử dưới sự hướng dẫn xuất động. Nhưng mà bọn hắn lại là nghe lệnh cùng Tuyết Nữ Nhân Lộng Ngọc đại thiếu tư mệnh cùng Âm Dương gia chính là cái kia Nga Hoàng. Tựa hồ hoàn toàn loạn chụp vào, đây hết thảy cũng không hợp lý. Đến mức về sau cơ hồ đều không có người xem ạ niệm, bởi vì nơi đó mặt thuyết pháp hoàn toàn khác biệt hiện trạng. Nếu Án Nhiệm không cách nào tra ra nguyên nhân, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể từ những nhân vật kia tới tay. Căn cứ tình báo, những thứ này xuất hiện trong tổ chức duy nhất chưa từng xuất hiện hai người chính là Tương Quân cùng Cao Tiệm Ly. Bởi vì người chứng kiến gần nhất báo cáo, bọn hắn thấy được Bạch Phượng. Hơn nữa Bạch Phượng còn tại vội vàng tìm kiếm Tuyết Nữ Nhân. Bạch Phượng tìm Tuyết Nữ Nhân làm gì? Chẳng lẽ có thủ có oán? Không đúng, bọn hắn hiện tại hẳn là một đường. Nhưng kỳ quái là những người khác đang tìm những vật khác, duy chỉ có cái này Lưu Sa tổ chức Bạch Phượng là ở tìm kiếm Tuyết Nữ Nhân người này. Giống như điểm đột phá ngay ở chỗ này, đây hết thể có lẽ có thể từ Bạch Phượng nơi đó vào tay. Bạch Vân không biết hắn lại trở thành tiêu điểm, bởi vì hắn hiện tại đang ở một tòa thành thị lớn cao nhất mái nhà nhìn trước mắt toàn bộ thành thị. Mà theo đông phương mặt trời mọc, hắn vung tay lên thả ra phô thiên cái địa điệp sĩ điểu. Những thứ này điệp sĩ điểu một đường tìm kiếm, cơ hội chạy một lượt phố lớn ngõ nhỏ. Mà mục tiêu của bọn nó chính là những thần bí nhân kia. Nếu bàn về tìm người, chỉ sợ ngoại trừ Mạc Lân Nhi cùng hắn liền không còn có ai hơn tinh thông đi. Chỉ tiếc Mạc Lân Nhi dung hợp Na Hoàng, cũng không còn cách nào xuất hiện. Đến mức hiện ở dưới chỉ còn một mình hắn có được nhanh chóng siêu tầm năng lực, mà loại năng lực này tác dụng chính là tại biển người mênh mông tìm kiếm hai người. 5 tháng sau, Bắc Bộ Thảo Nguyên thành thị. Mau nhìn, Bạch Phượng ở nơi đó. Còn có cái kia cự điểu. Hoa vung. Bạch Phượng a, rất đẹp trai. Đường Dương quang rải đầy đại địa lúc, tất cả mọi người thấy được bay lượn ở trên trời bạch cô điểu. Cơ hồ sau một lát, mấy chiếc máy bay trực thăng liền xuất hiện ở Bạch Vân ở tại khu vực không trung. Mà ánh mắt mọi người đều tụ tập đến nơi đó, bởi vì bọn hắn biết, quốc gia lại dự định cùng những thứ này quái nhân đàm phán. Tựa như mấy lần trước như thế, chỉ bất quá cái kia mấy lần cho tới bây giờ liền không thành công qua. Nhất là một lần cùng cái kia thắng thất trao đổi bên trong, hắn nhất kiếm đánh bể một chiếc máy bay trực thăng sau liền không còn có người dám tùy tiện cùng bọn hắn trao đổi. Mặc dù lần kia phi công xem thời cơ chạy gần như không còn thụ thương, nhưng hắn vẫn là bị dọa cho phát sợ. Bởi vì cái này thắng thất so ạ nỉm lộ ra nhưng còn muốn đáng sợ gấp trăm lần. Bởi vì ngay cả đạn đều đánh không thủng thân thể của bọn hắn. Giống như bọn hắn bên ngoài thân có cương khí phòng ngự, đến mức liền đạn xuyên giáp đều bất lực. Còn tốt những người này sẽ không tùy ý đả thương người, nếu không nhất định sẽ ủ thành thảm kịch. Bạch Phượng công tử, tướng quân của chúng ta muốn cùng các ngươi nói chuyện. Mặc dù chúng ta không biết các ngươi đang tìm cái gì, nhưng chúng ta có lẽ có thể thử nghiệm hợp tác. Trong máy bay trực thăng truyền ra âm thanh lớn, hiển nhiên bọn hắn dự định cùng Bạch Vân hảo hảo nói chuyện. Chỉ bất quá ban ngày còn chưa nói chuyện, một cái bóng người xinh đẹp liền lặng yên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ngay sau đó, cái kia mạo như thiên tiên cô gái liền động thủ. Trong một chớp mắt, đầy trời sắc bén phi diệp cơ hồ đánh xuyên phi cơ trực thăng pha lê. Mà cái này cô gái trong tay phi diệp tựa hồ vô cùng vô tận, không có cuối cùng. Vạn Diệp Phi Hoa Lưu, thiếu tư mệnh. Những điều khiển đó phi cơ trực thăng binh sĩ từng cái mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiểu tư, đã tìm được chưa? Ngay tại thiếu tư mệnh dự định lần nữa lúc độc thủ, Bạch Vân nhẹ nhàng đè xuống đầu vai của nàng. Hắn hiện tại không muốn cùng những người này trở mặt, cho nên không có ý định để ý tới bọn họ nói nhảm. Không, tất cả mọi người đã chạy đến tụ hợp. Chúng ta tìm khắp cả mấy cái quốc độ, đều không có tìm được. Bất quá căn cứ xa lưới tình báo đến xem, bọn hắn khả năng đến từ bất đồng quốc gia. Còn có chính là, cái thanh kia hắc kiếm chúng ta đã tại hải ngoại đoạt đến, trước mắt đang ở tử phòng trong tay. Hơn nữa lợi dụng cơ giới tộc đặc thù lực lượng, tử phòng đã vì chúng ta đi ngoại trừ cái thế giới này đối với lớn nhất của chúng ta uy hiếp. Thiếu tư mệnh nhẹ nhàng thu hồi phi diệp, lập tức có chút thương cảm mà nhìn xem Bạch Vân lắc đầu. Các nàng tìm mấy tháng, thế mà không có đầu mối. Đến mức hiện tại Trương Lương đều dự định đem ánh mắt phóng xa điểm. Hơn nữa trừ những thứ này ra tình huống, còn có chính là bọn họ cùng người hiện đại xung đột càng ngày càng tấp nập. Nhất là tính khí nóng nảy thắng thất cùng Đông Hoàng cùng doanh chính, cơ hồ đều xuất thủ đả thương không ít người hiện đại binh sĩ. Nếu không phải không có tạo thành tử vong, chỉ sợ bọn họ sớm đã bị truy nã. Hơn nữa chủ yếu nhất là bọn hắn cũng gặp phải khó giải quyết đối thủ, vì muốn tốt cho có mấy cái bí ẩn vệ đô bởi vì đụng phải những dị năng giả này cùng võ giả mà tổn thất, mặc dù sau khi bọn họ chết có thể trọng sinh cũng sẽ không có tổn thất gì, nhưng là có thể chứng minh những cái kia võ giả cùng dị năng giả cường đại. Có lẽ bọn hắn chính là bản thổ lực lượng. Thoạt nhìn dựa vào chúng ta còn chưa đủ. Nghe xong thiếu tư mệnh tự thuật sau, Bạch Vân lạnh lùng phủi mắt những máy bay trực thăng đó, sau đó hắn liền vung tay lên bay ra quyển tình báo. Mà cái này quyển thật dày tình báo, chính là thiếu tư mệnh mang tới cái tổ chức kia tin tức. Nếu Trương Lương đã khứ trừ lớn nhất uy hiếp, như vậy thì chứng minh hắn đã toàn bộ nắm giữ trên cái thế giới này tất cả đạn hạt nhân cùng chế tạo bom nguyên tử tư liệu kỹ thuật. Đối với thu hoạch những thứ này, Trương Lương cơ giới tộc rất dễ dàng, bởi vì bọn chúng có thể trực tiếp liên thông mạng lưới, sau đó đánh cắp tư liệu. Liên xem như phòng vệ đến hoàn mỹ nhất căn cứ tường lửa, tại trước mặt bọn hắn đều là giấy lộn một trương. Muốn đến nhóm này bom nguyên tử số lượng, khẳng định rất có thể nhìn. Chúng ta muốn tìm tới những người này, bởi vì bọn hắn ý đồ lợi dụng mục đích không thể cho người biết xưng bá thế giới. Cái này không chỉ là chúng ta sự tình, vậy thì các ngươi sự tình. Ta cho ba người các ngươi tháng thời gian cho chúng ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, nếu không ta sẽ nhường các ngươi biết cái gì gọi là làm tụ tán lưu xa. Bất luận cái gì khả năng tính hoài nghi, đều đưa dẫn đến các ngươi hủy diệt. Suy nghĩ một chút tốt nhất đừng để chúng ta động thủ tìm. Thứ. Làm cái kia quyển tình báo bay thấp dưới mặt đất bên trên đính tại thành thị quảng trường trên sàn nhà lúc, tất cả mọi người bị lực lượng của hắn sợ giật bắn người. Nhưng tiếp xuống để bọn hắn sợ hãi chính là, Bạch Vân quanh người trong nháy mắt liền xuất hiện Trương Lương những người kia thân ảnh. Mà theo Trương Lương vung tay lên, đầy trời đều là siêu cấp phi hành khí cùng cơ giới tộc siêu cấp người máy. Những thứ này thoạt nhìn có chút giống máy móc hiệp bên trong các người máy, từng cái phi thường khủng bố. Kinh khủng nhất là vì thủ máy móc cự hạn, nó thân thể khổng lồ cơ hồ đều đã chiếm cứ trong cả thành phố tâm. Theo tòa này thảo nguyên thành thị rất rộng lớn, nhưng máy móc cự hạn thân thể khổng lồ vẫn là làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Sau đó để bọn hắn càng thêm sợ hai chuyện phát sinh, kịp thời giới cự hạt cái đuôi phun ra vô số chùm sáng về sau, mặt đất ô tô cùng bầu trời máy bay cũng cấp tốc biến thân thành ô tô bột. Làm những thứ này ô tô bột to lớn từng cái đột ngột từ mặt đất mọc lên về sau, tất cả mọi người dọa đến hai chân như nhũn ra. Các ngươi đã bị tiếp quản, nhẹ không nên chống cự. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Các ngươi đã bị tiếp quản, nhẹ không nên chống cự. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vô số siêu cấp người máy cùng ô tô bột nhau nhau hành tẩu tại phố lớn ngõ nhỏ, mà những khủng hoảng đó dân chúng lại chỉ có thể chạy trốn. Không chỉ là người máy, còn có Lộng Ngọc vung tay lên, sau đầy trời đều là các loại phi long kỵ sĩ cùng ma thú. Ngay sau đó Nga Hoàng vung tay lên, vô số quái thú to lớn bay múa ở tại bầu trời. Mà theo Tuyết Nữ nhân phất tay, toàn bộ thành thị tất cả binh lính nhất hầu đều bị mang lấy từng thanh sắc bén đoản kiếm. Đây chính là tần thời thích khách, vô cùng bất nhập. Tốt, đừng dọa bọn họ. Chúng ta đi thôi, ra ngoại quốc nhìn xem. Nếu như có thể ở tại bọn hắn trước đó tìm tới, có lẽ còn có thể có lợi một chút. Chủ yếu nhất là giám thị khả năng xuất hiện không gian thông đạo khu vực. Theo Bạch Vân thở dài, Tuyết Nữ nhân mấy người cấp tốc phất tay lợi dụng thế giới châu thu hồi quân đội. Trong một chớp mắt toàn bộ thành thị khôi phục bình tĩnh, nhưng những ổ tổ bột đó cũng là bị Trương Lương đem thả ở tại bên ngoài. Bởi vì máy móc cự hạt cấp tốc hấp thu năng lượng của bọn nó, đem biến thành thông thường xe hơi. Nhưng chỉ cần Trương Lương nguyện ý, bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật sản phẩm đều có thể biến thành ổ tổ bột. Hơn nữa còn là biến thành cường đại nhất ổ tổ bột. Mà Tuyết Nữ nhân các nàng mấy người thế giới châu, càng là nắm giữ lấy từng cái cường đại quốc độ. Nếu như toàn bộ lấy ra, chỉ sợ chinh phục thế giới đều không có vấn đề. Theo Bạch Vân hạ lệnh, tất cả nhân mã tất cả đều cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có hắn và Trương Lương cùng Tuyết Nữ nhân 5 người, vẫn như cũ đứng lặng ở bên trên cao lầu. Cứ việc chỉ có bọn hắn, nhưng những binh lính kia lại là vẫn như cũ không dám động đậy. Bởi vì vừa mới bọn hắn đều cảm giác được, bản thân chỉ thiếu chút nữa liền sẽ tại chỗ quải điệu. Những người này không phải người, là ma thần. Đây là tất cả binh sĩ trong lòng đều hiện lên ý nghĩ, mà mấy cái kia vừa mới bị biến thân máy bay trực thăng ném ra binh sĩ, càng là dọa đến hai chân như nhũn ra. Mà rời đi phương Bắc đi đến Đông Bộ Bạch Vân mấy người, lại là không lâu sau lần nữa đã dẫn phát thế giới khủng hoảng. Bởi vì ở tại bọn hắn đến Đông Doanh về sau, thế mà cùng nơi đó quân đội sinh ra xung đột. Thế là lần này, tất cả mọi người kiến thức những người này đáng sợ. Làm đầy trời phun lửa phi long cùng ma thú đại quân xuất động, lại thêm mặt đất kia tầng tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên ổ tổ bột. Không đến 3 ngày thời gian, Bạch Vân quân đội liền đem toàn bộ Đông Doanh phòng hộ lực lượng hoàn toàn hủy diệt, mà những vẹn vẹn đó dân chúng nhưng lại như là cùng những siêu cấp đó quân đội một dạng biến mất không thấy gì nữa. Loại tình huống này, để thế giới đều khủng hoảng. Nếu như không phải Bạch Vân một đoàn người hủy diệt Đông Doanh sau liền mai danh ẩn tích, bọn hắn chỉ sợ đều sẽ đêm không thể say giấc. Bởi vì khi tất cả quốc gia phái ra nhân viên tình báo truyền tới cái kia đất nước tin tức về sau, bọn hắn liền thấy một mảnh đổ nát thê lương cùng phá toái phế tích. Đại quân nơi một đường đi qua, mười mấy cái thành thị không có bất kỳ cái gì người sống sót cùng người sống tồn tại. Phố lớn ngõ nhỏ đều là chống cự vũ trang nhân viên thi thể, mà những chết đi đó ma thú cùng bọn thích khách thi thể lại là không có để lại một cái. Cho dù là trong tay bọn họ vũ khí, đều không có để lại. Duy nhất lưu lại chính là ở tòa này duy nhất hoàn hảo cao lầu đỉnh phong phía trên cắm vào cái thanh kia hắc kiếm. Mà ở hắc kiếm ở tại cao lầu lâu thể một mặt, cũng là bị to lớn ma thú dùng móng vuốt sắc bén viết ra 4 cái dữ tợn kinh khủng to lớn chữ Hán. Quân Lâm Thiên Hạ. Đề cử trở về chương trước mục lục chương sau phiếu tên sách. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Quy 1 chương 625, chiến sĩ cơ giáp. Chương 625, chiến sĩ cơ giáp. Dạ Nguyệt Ô Lương, thu thủy như xương. Khi bầu trời ánh trăng chiếu xuống hảo nhìn sừng trụ sở lúc, Bạch Vân cùng Trương Lương liền ngồi một mình ở bờ biển nhìn lấy ánh trăng. Mà tại phía sau bọn họ trong biệt thự, tần thời thế giới đông đảo cố nhân nhóm thì tại thử nghiệm hiện đại công trình. Đối với những vật này bọn hắn cảm thấy rất mới lạ, cho nên từng cái làm không biết mệnh thử nghiệm. Thậm chí ngay cả bọn nhỏ đã ở cao thủ cùng đi trang điểm thành người hiện đại đi xa xôi thành thị bên trong đi dạo đường phố. Mà Tuyết Nữ nhân cùng Lộng Ngọc cần tu luyện, nhất là Lộng Ngọc nàng hiện tại cần dung hợp 4 nữ nhân cùng một chỗ tu luyện cường đại thần thông. Hơn nữa thời gian ngắn các nàng không cách nào tách rời, nói cách khác về sau bản thân lại chỉ là 2 cái lao bà buổi tiếp. Đây coi là cái gì? Dù sao không quan trọng. Đối với Bạch Vân mà nói chỉ cần các nàng không có việc gì, thiếu đi cái cùng hắn đều không có quan hệ. Còn nữa nói, không phải còn có một cái à? Lộng Ngọc chỉ cần 3 cái người cùng nàng cùng một chỗ tu luyện, thân thể của cho nên nàng còn cần một cái chủ đạo. Cho nên bây giờ chủ đạo là tu vi kém nhất thiếu tư mệnh. Bất quá Nga Hoàng đi ăn lẩu, lấy về phần hiện tại, chỉ còn sót hắn và Trương Lương. Sư huynh để người hiện đại tìm, đoán chừng chính là vì thuận tiện AUU tiểu thuyết. Hơn nữa sớm nói cho bọn hắn tin tức này, bọn hắn cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng không phải sao? Thoạt nhìn sư huynh chuyện gì đều nghĩ đến trước mặt, tử phòng cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều a. Trương Lương vừa uống trà một bên trêu chọc nói, trên thực tế thật sự là hắn nhẹ nhõm rất nhiều, nhất là tại những cái kia thủ hạ bị phục sinh sau hắn ung dung rất nhiều. Bởi vì có người giúp hắn điều hành nhân mã, hắn cũng không cần tự thân đi làm. Đối với hắn mà nói, tiếp xuống có lẽ mới thật sự là chiến tranh. Cho nên hắn đến sớm chuẩn bị, ít nhất phải làm đến nhỏ nhất hy sinh đổi lấy lớn nhất thành quả. Thế là, hắn bắt đầu bắt tay cơ giáp thợ săn rèn đúc làm việc. Hắn dùng cơ giới tộc nhân lực vật lực cùng từ Đông Doanh trộm tới những khổ lực đó bắt đầu thiết kế cơ giáp thợ săn, hơn nữa trước mắt đã sơ bộ có thể chính thức khởi công chế tạo. Loại này hoàn toàn mới dung hợp thần kinh nguyên cự hình cơ giáp ngoại hình cùng cơ giới tộc siêu cấp người máy không sai biệt lắm, bất quá bọn chúng càng thêm to lớn, hơn nữa cần chí ít đạo cảnh tinh thần lực mới có thể viên mãn điều khiển bọn chúng. Loại cơ giáp này chiến sĩ nơi tim là một cái bịt kín khoang thuyền, mà người khống chế sau khi tiến vào liền sẽ hoàn toàn ngủ say ở bên trong. Mà ý thức của bọn hắn liền sẽ thông qua đặc thù nguyên kiện tiến vào cơ giáp thợ săn mỗi một chỗ. Từ đó đạt tới khống chế cơ giáp thợ săn như là khống chế thân thể của mình một dạng viên mãn. đó là cái rất tốt thiết kế, cho nên rất nhiều đời thứ nhất phổ thông cơ giáp thợ săn đã bắt đầu kiến tạo. Mà ra ngoại trừ bọn chúng, Trương Lương còn thiết kế 7 cái siêu cấp cơ giáp, đây là nàng hắn vì chính mình cùng Bạch Vân 6 người chuẩn bị. Cũng chỉ có tu vi thông thiên bọn hắn mới có thể khống chế loại này siêu cấp cơ giáp. Loại này siêu cấp cơ giáp rất linh hoạt, nhưng có thể lực lượng phát huy ra cũng phi thường cường đại. Vì phối hợp kiếm pháp của bọn hắn, cho nên nó tại linh hoạt tính bên trên so sánh đột xuất. Mà cho tần thời cao thủ, chính là đời thứ nhất phổ thông cơ giáp. Những cơ giáp này có bất đồng vũ khí cùng công năng, đã đầy đủ đối phó quái vật to lớn. Mà siêu cấp cơ giáp là không có bất kỳ cái gì vũ khí, bởi vì trong tay bọn họ giành kiếm liền đầy đủ biến hóa thành khai thiên to lớn thần kiếm. Có loại cường đại này vũ khí về sau, những vũ khí khác đối với bọn hắn mà nói đều là dư thừa. Bất quá đông đảo siêu cấp trong cơ giáp, Trương Lương đặc biệt vì Bạch Vân luyện chế ra 9 chuôi đạo gia phi kiếm. Những thứ này có thể dung nhập thiên vân kiếm bên trong đạo gia phi kiếm, đồng dạng có thể huyễn hóa ra to lớn bảo kiếm. Đến lúc đó lực công kích của Bạch Vân tuyệt đối cường đại. Siêu cấp cơ giáp đang không ngừng bên trong chế tạo, bởi vì loại dung hợp này khoa học kỹ thuật cùng luyện khí vũ khí đặc biệt, có lẽ tương lai chính là bọn họ vũ trụ căn bản. Bởi vì nhân gian vũ trụ vô cùng vô tận, không có ai biết bọn hắn gặp phải cái gì. Tựa như tiếp xuống khả năng xuất hiện cự thú, cũng không phải là bọn hắn loại này tiểu thân bản có thể ứng phó. Kỳ thật chúng ta cùng người hiện đại dù sao cũng là nếu khu có gan thì đừng. Mặc dù tuyệt không nguyện ý thừa nhận, nhưng ở cổ đại sinh sống mấy cái luân hồi ta đây cũng biến thành rất khó dung nhập bọn họ. Có lẽ đây chính là cái gọi là cao sử bất thắng hàn đi, ta cũng tâm thái của không biết mình là chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng may tất cả mọi người là như thế, ta cũng liền cảm thấy không quỷ dị như vậy. Bạch Vân bây giờ còn bảo trì tại Bạch Phượng bộ dáng, cho nên thoạt nhìn rất trẻ trung cùng ta mị. Kỳ thật Bạch Vân Bạch Phượng đều như thế, tại trong lòng tất cả mọi người đều không hề khác gì nhau. Vô luận hắn là Bạch Vân vẫn là Bạch Phượng, mọi người đối với hắn kính trọng cũng sẽ không thiếu khuyết nửa phần. Đích xác, một thói quen của cá nhân có lẽ rất khó cải biến, nhưng thời gian lực lượng nhưng cũng không thể tưởng tượng nổi. Đã 3 tháng, siêu cấp cơ giáp còn có 7 ngày liền có thể hoàn thành. Hiện tại cuối cùng chế tạo ngươi liền là của ngươi cái kia, độc nhất vô nhị siêu cấp cơ giáp. Lực lượng của nó có thể so với ma thần. Nhắc lên siêu cấp cơ giáp, Trương Lương trong mắt luôn có không cách nào nói rõ hưng phấn cùng vui sướng. Nếu như tại tần thời, hắn có một loại vật này, như vậy là hắn có thể chinh phục thế giới. Tại mấy tháng trước hắn cũng đã đem cơ giáp chế tạo kỹ thuật giao cho tất cả quốc gia thủ lĩnh, bởi vì tiếp xuống bọn hắn có thể sẽ đứng trước uy hiếp to lớn. Tại loại này uy hiếp trước mặt, chủng tộc ở giữa ngăn cách đã không trọng yếu. Mà Trương Lương lấy trộm những đạn hạt nhân đó, hắn cũng không tính giao còn cho bọn hắn. Bởi vì loại đồ vật này, tốt nhất là dùng tại có thể sử dụng địa phương. Cho nên hắn đem cái này 70 quả đạn hạt nhân tất cả đều luyện chế thành áp xúc đạn, sau đó giao cho Trương Lương cùng Tuyết Nữ Nhân 5 người cùng chính hắn. Mỗi người 10 quả, đề phòng vạn nhất. Ừ, rất không tệ. Đã như vậy, liền để trong tay chúng ta người mạnh nhất điều khiển cơ giáp đi. Bất quá vì để cho bọn hắn ghi khắc chúng ta lưu xa, tất cả mọi người vẫn như cũ bảo trì cổ trang. Ở quái thú xuất hiện trước đó, tất cả siêu cấp cơ giáp đều có thể tại sa mạc huấn luyện. Còn ta, giữ đi. Ta đối với món đồ kia cho tới bây giờ liền không có cái gì không thạo cảm giác, bởi vì ta tinh thần lực đã đầy đủ cam đoan động tác của nó cùng ta đồng dạng linh hoạt. Nhẹ nhàng nhìn lấy trên màn hình chiếu phim nổi, Bạch Vân não hải xuất hiện vô số cơ giáp chiến đấu hình ảnh. Mà cái này cơ giáp chính là hắn dùng nguyên thần mô phỏng ra siêu cấp cơ giáp. Nó kỹ năng chiến đấu liền là kiếm pháp của mình. Còn có chính là nó có thể phát huy ra chân khí của mình cùng chú ấn. Không chỉ là cơ giáp của hắn, tất cả cơ giáp đều phủ đầy ra chỉ trận pháp và năng lượng phóng đại trận pháp. Những trận pháp này ý nghĩa chính là để kim loại thông qua bọn hắn năng lượng trong cơ thể, từ đó buộc phát ra giống như bọn họ kỹ năng. Điểm ấy mới cường đại nhất. 7 ngày thời gian thoáng qua tức thì, là ngày thứ 8 sáng sớm tiến đến sau Bạch Vân giống như Trương Lương đi tới tần thời thế giới trong sa mạc. Ở chỗ này, hắn thấy được bản thân siêu cấp cơ giáp. Đó là một cái tím to lớn sắc máy móc cự nhân, nhưng thoạt nhìn lại cũng không khôi ngô. Bởi vì đây là một cái linh hoạt tính cơ giáp, ưu thế của nó chính là tốc độ. Nhưng hình dạng của nó có chút giống máy móc hiệp bên trong K88. Cái này to lớn cơ giáp có hơn 500 mét cao. Rộng đều có 6-70 mét khoảng cách. To lớn như vậy cơ giáp thợ săn đã đầy đủ để bất luận cái gì quái thú chìm nổi. Chỉ bất quá nó thiếu khuyết một cái hạch tâm, cũng chính là năng lượng nguồn suối. Mà cái năng lượng này hạch tâm chính là Bạch Vân. Làm to lớn cơ giáp vị trí trái tim mở ra một cái chùm sáng môn về sau, Bạch Vân thân hình cấp tốc xuất hiện ở nơi đó. Lập tức, Bạch Vân liền cảm giác mình trở nên to lớn rất nhiều. Bởi vì Trương Lương trong mắt hắn phi thường nhỏ bé. Hắn hiện tại cảm giác giống như là một người trưởng thành đang nhìn một cái đứng yên con kiến như thế. Không chờ một lúc về sau, cái này con kiến liền không lại nhỏ bé. Bởi vì theo Trương Lương phát tay, Bạch Vân trước mặt cấp tốc xuất hiện một cái đồng dạng cương thiết cự nhân to lớn. Theo Trương Lương tiến vào, Bạch Vân trong nháy mắt cảm giác đối diện cái kia lạnh như băng máy móc, xuất hiện lần nữa hơi thở làm người ta run sợ. Trương Lương cơ giáp là màu bạc, cũng rất gầy gò. Bởi vì hắn giống như Bạch Vân, ưa thích tốc độ. Sư huynh, chúng ta thật lâu không có tỉ thí kiếm pháp đi, có lẽ lần này, chúng ta có thể thử xem. Đối diện siêu cấp cơ giáp đột nhiên chuyển động, sau đó nó cấp tốc đối Bạch Vân đứng lặng chắp tay. Mà theo động tác của nó, trong sa mạc cơ hồ nhấc lên long quyển phong bạo. Đây chính là lực lượng cự nhân. Có lẽ ở tại bọn hắn bây giờ nhìn lại vô cùng đơn giản, nhưng khi người sống đứng ở dưới chân bọn hắn lúc, mới có thể cảm giác được thứ này đáng sợ. Mặc dù thân thể phóng đại mấy trăm lần, nhưng sau một lát Bạch Vân liền đã hoàn toàn thích ứng. Sau đó hắn thấy được tay phải của Trương Lương một chiều, trước mặt hắn liền xuất hiện đem bảo kiếm to lớn. Hơn nữa thanh kiếm này vẫn là Lăng Hư, mang vỏ Lăng Hư. Rất không tệ, là thanh hảo kiếm. Nhìn lấy đã năm thật chặt to lớn Lăng Hư kiếm cơ giáp, Bạch Vân cũng cấp tốc gọi ra thiên vấn. Ta có thể bế tại hạch đào sắc bên trong, vẫn tự nhận ta là vô cương hạn chi quân chủ. Nhẹ nhàng nắm thiên vấn, Bạch Vân cái kia thật lớn thanh âm cơ hồ tràn đầy toàn bộ sa mạc. Ngay sau đó, hắn bảo kiếm ra khỏi vỏ. Thiên vấn kiếm to lớn cầm ở trong tay cũng không có cái gì dị dạng, lực lượng bởi vì hắn cũng phóng đại mấy trăm lần. Hai người trong sa mạc ngươi tới ta đi, liên tiếp giao thủ hơn mấy chục chiêu. Vì đối phó Trương Lương, Bạch Vân thậm chí cố ý đem Thiên vấn kiếm trôi biển lớn. Bởi vì chỉ có dạng này kiểu dáng mới có thể phối hợp người máy, mới có thể càng thêm mượt mà tự nhiên. Hai người tại thiên không liên tục giao thủ, thẳng đến cuối cùng Bạch Vân cơ hồ là trong tay chín kiếm đều xuất hiện, mới đưa Trương Lương cái kia quỷ dị khó lường rút kiếm chi thuật áp chế xuống. Bất quá cuối cùng Trương Lương thế mà thuật pháp đều xuất hiện, ngay cả cái kia thông qua gia trì to lớn trận đồ đều theo động tác xuất hiện. Những thứ này trận đồ rất phiền phức, bởi vì có được đặc thù lực lượng. Đến được tốt. Bạch Vân xuyên thấu qua loa phóng thanh to thanh âm để bầu trời đều xuất hiện âm rít gào, bất quá đối diện Trương Lương cái kia quỷ dị khó lường kiếm pháp cùng trận đồ, hắn thật sự là cảm giác được có chút không rõ kiềm chế. Nhẹ nhàng thu hồi thiên vấn, Bạch Vân đem Lăng Xương kiếm hóa thành thần kiếm to lớn nắm trong tay. Sau đó, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ. Dịch thủy còn có thể lạnh, cao sử bất thắng hàn. Theo Bạch Vân Lăng Xương kiếm bùng nổ đầy trời hàn khí, trong chốc lát toàn bộ sa mạc đều bạo phát ra băng xương to lớn. Phải dùng cao sử bất thắng hàn à? Nhìn lấy Bạch Vân cơ giáp quanh người bùng nổ to lớn lạnh băng long gió cuốn bạo, Trương Lương cấp tốc đem Lăng Hư nằm ngang ở trước mặt. Muốn đối kháng Bạch Vân chiêu này, cũng chỉ có thể sử dụng hắn tự nghĩ ra kiếm đạo tuyệt học. Sư huynh, thiếp ta chiêu này giật đời Lăng Hư đi. Theo tay trái nắm chặt vỏ kiếm, Trương Lương tay phải nhẹ nhàng rút ra cái kia quang hoa sáng chói Lăng Hư kiếm. Sau một lát, toàn bộ sa mạc đống nhiên bạo phát ra giả thiên cái địa sa mạc phong bạo. Cơ hồ khiến tại phía xa cuối lâu lan đều cảm giác được loại này ba động. Đề cử trở về chương trước mục lục chương sau phiếu tên sách. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Quy 1 chương 626, truyền kỳ kết thúc. Chương 626, truyền kỳ kết thúc. Tại tần thời sa mạc cùng Trương Lương chiến đấu chấn kinh rồi tất cả mọi người, bởi vì làm Tây vực cái kia phô thiên cái địa cắt vàng phong bạo hướng trung nguyên lao đến về sau, ngay cả lâu lan đều kém chút nhận ba cùng. Lần đầu thí nghiệm để Bạch Vân biết loại này siêu cấp cơ giáp hoàn toàn có thể xông ra vũ trụ, bởi vì sự cường đại của nó đã tiếp cận kim tiên cấp bậc lực lượng khổng lồ. Loại vật này rất thành công, cho nên Bạch Vân định cho trong tay Lưu Sa cao thủ không ai phân phối một đài. Mặc dù bởi vì tài liệu hạn chế để bọn hắn khả năng không cách nào mạnh mẽ như vậy, nhưng đối với bọn hắn lực lượng bản thân vẫn có giá trị to lớn. Mặc dù không biết Tuyết Nữ Nhân các nàng cơ giáp mạnh bao nhiêu, nhưng Bạch Vân lại là kiến thức Trương Lương lực lượng cơ giáp. Khi hắn bản thân cao sử bất thắng hàn bộ phát về sau, Trương Lương thế mà rút kiếm phát ra một chiêu kiếm khí khổng lồ. Đạo này kiếm khí khổng lồ trong nháy mắt cắt đứt hắn long quyển phong bạo, sau đó đánh vào Lăng Xương trên thân kiếm. Chỉ bất quá Trương Lương không ngờ rằng, làm tuyệt học của hắn phá vỡ cao sử bất thắng hàn chiêu này về sau, lại là đối mặt với Bạch Vân tử khí đông lai. Kết quả là, toàn bộ sa mạc đều bạo loạn. Bởi vì Bạch Vân những cái kia phù văn to lớn nổ tung uy lực kinh khủng, nhất định chính là từng khỏa cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Mặc dù như thế, Trương Lương vẫn là chống đỡ cả lại. Trừ hắn cường đại kia trận đồ, còn có chính là lực lượng cơ giáp. Cơ giáp của hắn mặc dù là linh hoạt tính cơ giáp, nhưng nó sức phòng ngự của có được cũng không kém Bạch Vân mảy may. Đem cơ giáp thu nhập trong không gian giới chỉ về sau, Bạch Vân cùng Trương Lương ngay tại tần thời thế giới Tang Hải Thành bắt đầu đi dạo. Lần này cái này đại tần đế quốc phi thường phồn hoa, hơn nữa tại Bạch Thiên Vũ cùng Hàn Tín Tiêu Hà quản lý dưới, cũng là dân sinh giàu có. Bởi vậy nơi này không có bao nhiêu cần phải cân nhắc sự tình, cho nên nơi này liền thành tất cả mọi người sau hoa viên. Tang Hải bên trên thật lâu vẫn là như vậy đẹp, bất quá bây giờ lại là so sánh yên tĩnh. Bởi vì Tuyết Nữ Nhân cùng Lộng Ngọc tại lâu lan bế quan, cho nên nơi này ngoại trừ những cái kia nữ nhân buộc bên ngoài liền không có cái gì. Bởi vì đây là Bạch Vân Tư người lãnh địa. Sư huynh, ngươi tới nơi này không sợ? Nhìn trước mắt xinh đẹp này đình đài lầu cát, Trương Lương có chút muốn nói lại dừng. Bởi vì Tuyết Nữ Nhân sẽ không để cho Bạch Vân một người tới nơi này, nhưng lần này hắn lại là đến rồi. Hơn nữa hắn còn mang theo mình tới, về sau nếu như bị truy cứu lời nói, Trương Lương đã tưởng tượng đến rồi, làm Tuyết Nữ Nhân lúc truy cứu trách nhiệm hắn đến tuột cùng sẽ đối mặt cái gì. Bất quá là cái gì đảm lượng để Bạch Vân dám mang theo hắn lại tới đây đâu, điểm ấy ngược lại là rất kỳ quái. Không đúng, nguy rồi. Trương Lương trong lòng hơi động, sau đó cũng có chút dở khóc dở cười nhìn lấy bình chân như vậy Bạch Vân. Ta lại không là một người. Hắc hắc. Bạch Vân trả lời xác nhận Trương Lương ý nghĩ, hắn quả nhiên là muốn kéo một cái con hắc qua mở cho hắn thoát. Đối với cái này, Trương Lương chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Ha ha ha, ta cái gì cũng không biết, cũng không thấy gì cả. Ta, hay là đi thôi. Trương Lương nhìn lấy Bạch Vân nét cười của không có hảo ý sau liền không thể làm gì khác hơn quay người rời đi tần thời thế giới, bởi vì hắn bây giờ còn có sự tình khác muốn làm. Mà Bạch Vân gia hỏa này, là thuần túy là tới nơi này tiêu giao tự tại. Gia hỏa này, ha ha. Khi cảm giác được Trương Lương rời đi tần thời thế giới về sau, Bạch Vân liền phối hợp mà nhìn trước mắt cái này sau hoa trong vườn to lớn phủ tăng thụ. Nếu Trương Lương chạy, như vậy hắn cũng sẽ không thể kéo hắn làm con hát qua người. Bất quá bản thân thật sự có như vậy sắc sao? Tự mình tiến tới thật lâu cũng không chỉ là nhìn người ở đây. Khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Bạch Vân từ trong không gian giới chỉ lấy ra trong cổ mộ cái kia quyển trục. Tinh thần trận đồ đã dung nhập hắn nguyên thần, vật kia có thể làm cho hắn càng thêm gần sát thiên địa. Nói cách khác hắn có thể đủ mượn dùng thiên địa chi lực, biết càng thêm to lớn. Mà cái này chưa từng thấy qua trong trận đồ, đến tột cùng lại là cái gì thần kỳ đồ đâu? Đối với cái này, Bạch Vân rất ngạc nhiên. Thủy hỏa phong lôi, thiên ý tứ tự quyết. Làm Bạch Vân nhẹ nhàng mở ra quyển trục này về sau, hắn thấy được một thiên dị thường đặc thù huyền ảo tâm pháp. Hơn nữa cái này quyển tâm pháp cường đại, thế mà để chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lan lộn bên trong độn, địa hỏa phong thủy, mà đại địa chi lực vô cùng mênh mông, trong đó lại có thể diễn biến phong lôi. Thế là thượng cổ tu sĩ lợi dụng đặc thù tâm pháp, lại có thể câu thông thủy hỏa phong lôi cái này bốn loại nguyên tố pháp tắc từ đó phát huy ra lực lượng siêu cấp. Mà tu luyện lòng này pháp người, liền có thể nắm giữ thúc đẩy cái này bốn loại giữa thiên địa lực lượng cường đại nhất. Nếu như thứ này tu luyện sau phối hợp cơ giáp, có lẽ có thể sáng tạo ra trước nay chưa có bên ngoài nguyên thần đây. Nhìn lấy trong tay quyển trục tâm pháp, Bạch Vân cấp tốc đem ghi khắc ở tại nguyên thần chỗ sâu. Sau đó hắn thu hồi trong tay quyển trục, phi thân đi đến hải vực thân ở. Chỉ có ở nơi đó, hắn có thể an tâm tu luyện. Bạch Vân không biết, khi hắn tại tần thời thế giới bắt đầu tu luyện mới được thần thông lúc, bên ngoài đã xuất hiện hắn lo lắng nhất tình huống. Ngay tại hắn bắt đầu tu luyện ngày thứ hai, từ Thái Bình Dương chỗ sâu đột nhiên bạo phát ra huyết hồng to lớn sắc của sáng. Ngay sau đó, một cái hình tròn to lớn không gian trùng động mở ra. Ở cái này trùng động mở ra trong nháy mắt, vô số tất cả lớn nhỏ quái thú cùng sinh vật biến dị vào ra. Những thứ này không sợ nước lưỡng thê quái vật nhỏ chỉ có nhân thể lớn nhỏ, nhưng lớn đã có mấy chục mấy trăm mét khổng lồ như vậy. Kể từ đó, toàn bộ thế giới lập tức lâm vào cực độ hỗn loạn. Bất đắc dĩ nhất chính là lúc này, vô luận là Bạch Vân vẫn là Tuyết Nữ Nhân cũng hoặc là Lộng Ngọc, đều ở tu luyện. Mà bên ngoài chỉ có Trương Lương cùng Lưu Sa thành viên có được chiến lực. Kết quả là, Trương Lương mang theo tất cả mọi người đi đến Thái Bình Dương ranh giới một cái to lớn trên hoang đảo đóng quân, sau đó ở nơi đó bên bờ biển xây dựng lên phòng ngự trận địa. Bởi vì nơi đó là hắn trước mắt duy nhất có thể làm bản thân đất nước căn cứ địa phương. Hơn nữa nơi đó khoảng cách trùng động điểm đột phá rất gần, rất thuận tiện bọn hắn giám thị. Nơi đó bị hắn xưng là thần bí đảo. Theo Trương Lương động tác, tất cả quốc gia đều đưa bọn hắn đã chế tạo thành công cơ giáp thợ săn đem ra. Nhưng mà những cơ giáp này bên trong thợ săn, tốt nhất cũng vô pháp cùng Lưu Sa thành viên cơ giáp so sánh. Bởi vì những người đó không phải đạo cảnh hoặc là địa tiên, cho nên bọn hắn không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Ngoại trừ Lưu Sa thành viên, hiện nay toàn thế giới chỉ có Trương Lương cơ giáp thợ săn cường đại nhất. Bởi vậy, hắn mang theo Lưu Sa thành viên vang dội trận chiến đầu tiên. Vô số siêu cấp người máy cùng tần thời quân đội tại đường ven biển cướp giết vào đổ bộ cỡ nhỏ quái thú, mà những đại hình đó yêu thú và Trương Lương dưới quyền cơ giáp thợ săn cũng cấp tốc ra biển cướp giết cự quái. Đến mức quốc gia khác còn tại chăm chú phòng ngự thời điểm, Trương Lương lãnh đạo cơ giáp đoàn thợ săn đội đã sát nhập vào Thái Bình Dương chỗ sâu. Ở trong đó bọn hắn thấy được cái kia to lớn trùng động, hơn nữa cũng nhìn thấy càng thêm quái thú đáng sợ. Bởi vì nhận hoàn Thái Bình Dương ảnh hưởng, toàn thế giới đều đem cao tới 100m trên cự thú xưng là đệ nhất lượng cấp, mà 200m trở lên chính là đệ nhị lượng cấp. Như thế suy ra, càng là lượng cấp lớn quái thú tự nhiên cũng liền càng đáng sợ. Nhưng lần này, Trương Lương tại Thái Bình Dương chỗ sâu gặp thứ 5 lượng cấp cự thú, mà cái này lực lượng cự thú chính là của hắn siêu cấp cơ giáp cũng khó có thể đối phó. Bởi vậy tại tổn thất hai cái cấp thấp cơ giáp về sau, Trương Lương quả quyết lựa chọn lui lại. Bất quá đang lùi lại thời điểm, hắn đánh ra một quả đạn hạt nhân. Nhưng viên này bom nguyên tử hiệu quả lại làm cho hắn phi thường phiền muộn, bởi vì nó chẳng những không có phá hư trùng động, càng thêm không có đánh chết cái kia thứ 5 lượng cấp cự thú. Nếu như không phải cái kia cự thú tại thủ hộ cái gì mà chưa hề đi ra, chỉ sợ hắn đều khó có thể đối phó. Bởi vì là trong nước, hắn tuyệt không thể đứng. Nếu như là tại lục địa hoặc là mặt biển, hắn có lẽ không biết ăn cái thiệt thòi gì. Trận chiến mở màn thất lợi, Trương Lương phi thường phiền muộn, đến mức hắn mang theo những cao thủ rời đi biển sâu sau liền đem tất cả tới gần thần bí đảo quái vật toàn bộ giải quyết tại chỗ. Thoạt nhìn đừng nói là những người khác, ngay cả luôn luôn vững như Thái Sơn Trương Lương đều sẽ có cảm xúc. Thế giới đích bên ngoài mưa gió Bạch Vân hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì không có người biết ở thời điểm này quấy rầy hắn. Không chỉ là hắn, ngay cả Lộng Ngọc Tuyết Nữ Nhân các nàng cũng không biết. Quái thú xâm lấn rất nhanh, cơ hồ tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng liền đem tất cả thành thị duyên hải hủy diệt. Mà quân đội nhân loại tại tiến hành vô số đánh giằng co về sau, rốt cục đem những tiểu quái đó toàn bộ chu sát ở tại đường ven biển bên trên. Chỉ có những cái kia cự thú, là nhất định phải xuất động cơ giáp thợ săn mới có thể giải quyết. Nhưng vấn đề lớn nhất là mỗi cái quốc gia lựa chọn cơ giáp thợ săn điều khiển người cũng không cường đại, đến mức phát huy chiến lực càng nhỏ hơn. Mới đầu bọn hắn nhìn thấy Trương Lương dưới trướng bách chiến bách thắng, còn tưởng rằng Trương Lương cho là thứ phẩm bản thiết kế. Nhưng làm một cái Lưu Sa thành viên một cái kéo qua bọn hắn người leo lên cơ giáp của bọn họ phát huy ra lực lượng khổng lồ về sau, bọn hắn mới ý thức tới là người của mình quá vô dụng cũng không phải là cơ giáp không được. Ở nơi này về sau, toàn thế giới cũng bắt đầu tìm kiếm tinh thần lực cường lớn hoặc là biết công phu người điều khiển cơ giáp thợ săn, thế là nhân loại bắt đầu dần dần chiến thắng. Nhưng chỉ có Trương Lương biết, hiện tại loại này thắng lợi là xây dựng ở địch nhân cường đại quái vật cũng chưa hề đi ra dưới tình huống biểu hiện thắng lợi, một khi cái kia vượt qua thứ 5 lượng cấp quái vật lên mở, chỉ sợ sẽ là một trận xưa nay chưa từng có khủng bố thế chiến. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, loại kia quái thú khẳng định không chỉ là một lượng đầu mà thôi. Sư huynh, sư tẩu, các ngươi không tới nữa, chúng ta liền xong rồi. Làm xuyên thấu qua máy giám thị nhìn lấy Thái Bình Dương sôi trào mãnh liệt to lớn cột nước về sau, Trương Lương tâm chìm đến đáy cốc. Bởi vì nơi đó đang có 10 cái thứ 5 lượng cấp quái thú vọt lên. Hơn nữa nhìn loại kia kinh khủng tình huống, giống như không có chút nào cuối cùng một dạng. Đây chính là kiếp nạn, nhân gian kiếp nạn. Nếu như bọn hắn không cách nào cứu vãn Trường Hạo kiếp này, bị hủy diệt chỉ sợ không chỉ là cái này xinh đẹp ý màu xanh tinh cầu. Trương Lương rất lo lắng, bởi vì hắn coi như dùng hết tất cả mọi người lực vật lực đều không thể giải quyết những quái vật này. Theo thời gian trôi qua, sự tình thực sự như là Trương Lương dự đoán đáng sợ như vậy. Làm toàn thế giới đem hết toàn lực chiến đấu sau 3 ngày 3 đêm, tổn thất nhân mã đã vượt qua ngàn vạn số lượng. Mà những quái vật kia lại là vẫn như cũ tầng tầng lớp lớp về phía đường ven biển tập kích qua tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm giác được hắc ám. Bởi vì không ai có thể ngăn cản những quái vật này, cho dù là Trương Lương bọn hắn dùng hết đạn hạt nhân đều không có tạo thành bao nhiêu tổn thương. Làm chiến đấu đến một khắc cuối cùng lúc, cơ hồ tất cả mọi người cảm giác được bầu trời bỗng nhiên đen xuống. Mà nhưng vào lúc này, một cái to lớn thân ảnh từ trên Thái Bình Dương không bỗng nhiên rơi xuống. Sau đó toàn thế giới nhân dân đều nghe được cái kia to lớn cơ giáp thợ săn bên trong truyền tới ngột ngạt thanh âm. "Ta Bạch Vân đã trở về." Theo tím to lớn sắc cơ giáp thợ săn rơi xuống, bên cạnh hắn lại cấp tốc rơi xuống mấy cái khác biệt màu sắc to lớn cơ giáp. Mà những thứ này nữ nhân thức cơ giáp thủ bên trong, lại là nắm bất đồng vũ khí. Làm những vũ khí này lộng lẫy quang mang bao phủ xuống, tựa như hàng tinh bạo tạc quang mang của đồng dạng từ biển sâu phía trên cái kia thời không chi môn phương hướng cấp tốc lan tràn ra. Giờ khắc này, bọn hắn chính là truyền kỳ. Quyển sách xong, quy. Đề cử trở về chương trước mục lục chương sau phiếu tên sách. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại.